Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1894, Hà Đại Nhân, Thiên Đế bên trong thể dục quán, đấu loại khu chiến thắng 20 người đủ tụ tập ở đây, điện ảnh tham diễn người bốn chi trong đội ngũ, trừ ra Hạ Vô Địch đào thải trở ra, tiền viện trưởng trong đội ngũ, dùng cho phóng thấp đội ngũ cấp bậc ngự quỷ kỳ học sinh cũng gặp phải đào thải, đội ngũ cấp bậc trực tiếp thượng mức độ tới chân phủ. Tam cấp, ngoài ra, quái vật học viện trong đội ngũ, hai vị ngự quỷ kỳ học sinh lại ở đấu loại trong lúc không có bị thương, tùy tiện lấy được thắng lợi, tương đối quỷ dị. Lục Xuyên bởi vì võ trang đầy đủ, Ngu Tĩnh không thể phân biệt kỳ thân phận. Trước mắt, người nhân tạo đoàn đội còn dư lại ba người hết thảy hướng Ngu Tĩnh đầu lấy ánh mắt của phẫn nộ, nếu như có thù không đợi trời chung. Bây giờ do Hà hiệu trưởng lên tiếng, chúc mừng các ngươi 20 người thành công thông qua đấu loại, các ngươi tranh đoạt lần này thi đấu vương giả cơ hội, cấp cho các ngươi một ngày thời gian nghỉ ngơi, chính thức trận đấu đem ở ngoài sáng nhật buổi trưa đúng giờ mở ra, người thắng sau cùng đem theo ta đi Đế Hoa Đại học Thế Giới Bảo Khố, chọn thích hợp bảo vật coi như đang tiến hành cả nước thi đấu trận đấu phần thưởng. Tan cuộc, đang ở tất cả mọi người rời sân lúc, vị này Hà Đại Nhân lặng yên không một tiếng động, ở hoàn toàn cưỡi không gian kỳ dưới tình huống, một bước đến Ngu Tĩnh bên người. Mặc dù chỉ là điện ảnh NPC, nhưng Ngu Tĩnh cũng lập tức đề phòng đứng lên, chỉ cần vị này Hà Đại Nhân hơi chút hiển lộ vẻ địch ý, Ngu Tĩnh liền đem lập tức tà ma hóa, lấy ra toàn lực chống đỡ. Có rảnh rỗi trò chuyện đôi câu sao? Được, trong nháy mắt, Ngu Tĩnh cảm giác không gian gặp phải áp súc, trong nháy mắt đến Đế Hoa Đại học, trung tâm hành chính tháp cao đỉnh cao nhất, có thể hoán đổi tới toàn cảnh trạng thái phòng làm việc, có thể trực tiếp nhìn thấy Đế Hoa Đại học, đế đô thành phố, hàng ngũ nhớ nhất chính đặc khu, thậm chí còn toàn bộ nước Hoa toàn cảnh. Ngu Tĩnh, như ngươi vậy tùy ý thôn phệ chân phủ, thật tốt sao? Ngươi nhận ra ta? Ngu Tĩnh đã trước thời hạn chắc chắn, thế giới điện ảnh Đế Hoa Đại học căn bản không có đã biết người, nếu điện ảnh người quản lý cũng tố đến, thế giới điện ảnh viện, trung, thuộc về không người quản lý, tình huống, tự nhiên yêu cầu ở thế giới điện ảnh các cái khu vực trọng yếu an trí, nhân viên quản lý, để tránh điện ảnh hướng không ổn định phương hướng phát triển, ta là Hà Đại Dân một luồng ý thức phối hợp điện ảnh nòng cốt tạo thành thân thể, mỗi một đại châu sân đấu người phụ trách cũng cùng chúng ta bốn vị điện ảnh viện người sáng tạo có liên quan, một điểm này không cần kinh ngạc. Thì ra là như vậy, nói cách khác, Ngu Tĩnh hoàn toàn có thể mang trước mặt Hà Đại Nhân, làm diện cụ bản tôn để đối đãi. Ngu Tĩnh, như ngươi vậy không chút nào che giấu thôn vệ chân phủ, không quá thích hợp chứ. Ngu Tĩnh khai môn kiến sơn địa nói, ta thế giới chân phủ cùng người khác bất đồng, bất kỳ hình thức chân phủ ta đều có thể hấp thu lại không ảnh hưởng ta tiến bộ. Thế giới điện ảnh viện, vốn là cuối cùng chiến dịch, nếu như ta khi lấy được vé thuyền lúc, như cũ chỉ có châu tế, tầng thứ. Căn bản cũng không có tranh đoạt thắng lợi cuối cùng có khả năng. Hà hiệu trưởng cười nói, đây chính là ngươi cự tuyệt Ninh Diễn Trị nguyên nhân, đi dựa hết vào tu luyện cùng thực chiến cũng không khả năng ngắn hạn đạt tới thế giới tầng thứ, chỉ có thể thông qua chiếm đoạt người khác chân phủ điều này đường tắt. Đúng, Hà Đại Dân cũng không phê bình Ngu Tĩnh thôn phệ chân phủ hành vi, đạp nặng nề hắc vó đi tới phòng làm việc bên bờ, nhìn xuống toàn bộ nước Hoa, ngươi cho là như vậy thế giới như thế nào? Hà hiệu trưởng đột nhiên biến chuyển đề tài, nói thật, không quá vui vẻ, điểm nào không thích. Rõ ràng phân cấp chế độ, hay lại là các loại vật lăn lộn chung một chỗ sinh hoạt, hoặc là số không phạm tội hòa bình xã hội, như vậy lý thế giới muốn, nhìn như hết thảy ổn định, sớm muộn sẽ tự đi sụp đổ. Ngu Tĩnh không giữ lại chút nào vừa nói, làm sao mà biết, cái thế giới này là ngươi sáng tạo, Hà Đại Nhân tâm lý hẳn so với ta rõ ràng hơn chứ. Ta biết. Đây vẫn chỉ là ngươi, nhân loại bổ toàn kế hoạch, trung cơ sở thế giới cơ cấu, ngươi sẽ còn tiếp tục cải tiến, nhưng ta đề nghị Hà Đại Nhân suy nghĩ sâu xa, lần nữa cân nhắc tân thế giới, không tệ, xác thực có chút vấn đề, ta cũng vậy mượn, thế giới điện ảnh viện, đối với tương lai kế hoạch xây dựng tiến hành bắt chước. Như vậy thế giới cũng chỉ là đơn thuần bắt chước kết quả mà thôi, chân chính thế giới tất nhiên càng tốt đẹp, từng, Ngu Tĩnh xoay người rời đi, Hà hiệu trưởng đứng ở cửa sổ. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cảnh tượng, như có điều suy nghĩ, ngay tại Ngu Tĩnh rời đi nửa giờ sau, Lục Xuyên chỗ người nhân tạo tiểu đội đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Tiếp theo thi đấu trận đấu, các ngươi nhất định phải cầm ra tất cả thủ đoạn vây công Ngu Tĩnh, nhất định phải đem đào thải. Lục Xuyên hỏi, hắn trong đội ngũ tà thần xử lý như thế nào. Hasta ta chỉ định thi đấu quy củ sẽ nghĩ biện pháp đem tha cùng Ngu Tĩnh cô lập ra. Ngu Tĩnh trở lại phòng ngủ trước tiên, chính là đơn độc đem Ôn Nguyễn Phong kêu tới mình phòng ngủ. Ngu Tĩnh cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình chiêu mộ hai gã tiểu bối lại cũng có thể ở thời khắc mấu chốt đột phá. Thật ra thì, Ngu Tĩnh trước khi so tài cũng không quá coi trọng Ôn Nguyễn Phong. Nếu như nàng bị loại bỏ, Ngu Tĩnh sẽ gặp nghĩ biện pháp ở thế giới điện ảnh trong nô dịch một tên có tiềm lực NPC, cung cấp thần cách, đem bồi dưỡng thành hoàn toàn trung thành tà thần Bột Tòng. Ngu Tĩnh học trưởng chuyện gì à? Ôn Nguyễn Phong bị thương không nhẹ, mặc dù ở sau trận đấu tiếp nhận toàn diện chữa trị, trước mặt đi bộ như cũ khập khểnh, thể lực cơ hồ hao hết, đấu loại trước không phải đã nói sao? Chỉ cần ngươi có thể thông qua vòng loại, ta sẽ cho một mình ngươi phi phàm kỳ ngộ đến đây đi. Ngu Tĩnh vỗ vỗ mép giường, tỏ ý Ôn Nguyễn Phong ngồi lại đây. Trước mặt trong căn phòng Hasta không có ở đây, chỉ có Ngu Tĩnh một người. Ôn Nguyễn Phong cùng học trưởng ngồi chung một giường lớn, không khỏi có chút xấu hổ cùng lúng túng. Kèm theo một trận lạnh lẽo thấu xương gió nhẹ vạch qua, ở Ngu Tĩnh trong bàn tay hiện ra một đạo thần cách. Đây là Ngu Tĩnh học trưởng trước nói qua thần cách, không sai, một khi ngươi có thể cưỡi nó, ngươi sẽ trở thành thần tuyển giả. Sau này lên cấp lại vô bất kỳ trở ngại nào, hơn nữa, thần cách còn nghĩ cung cấp ngươi vô cùng vô tận năng lượng cùng ngày của bí pháp yêu cầu ngươi đang ở đây một ngày bên trong, hấp thu lại cưỡi này một phong thuộc tính thần cách, hy vọng ngươi có thể làm được. Tốt tốt, Ôn Nguyễn Phong nhìn chăm chú, thần cách, trong quá trình, tóc từ từ bay lên, da thịt mặt ngoài hiện ra màu trắng, phong chi phù văn. Bất tri bất giác bước vào quỷ thái, gió nhẹ chở thần cách dần dần dung nhập vào Ôn Nguyễn Phong lồng ngực, thân thể từ từ nổi bồng bềnh giữa không trung, tiến vào một loại đặc thù thần cách dung hợp trạng thái. Cô nàng này cũng không tệ lắm a. Mặc dù thích phối độ cùng trương hình so sánh hơi chút thiếu chút nữa, nhưng trở thành thần tuyển giả cơ bản không thành vấn đề, không hổ là trước mặt hóa học viện đại học năm thứ hai tối ưu học sinh. Ngu Tĩnh đem căn phòng đằng cho Ôn Nguyễn Phong, lấy thực vật phong tỏa cửa phòng, chính mình lặng lẽ rời đi, do Hasta ở giám sát bí mật này một thần hóa quá trình. Ngày mai trận đấu khó đối phó nhất chắc là Yubi viện trưởng, ta phải nghĩ biện pháp ở tiền viện trưởng trong tay làm một ít liên quan tới Yubi tình báo. Ngu Tĩnh vừa muốn xuống lầu, ở hành lang đang lúc gặp một vị người quen. Miểu huynh, Ngu Tĩnh có rảnh không? Chương 1895, tài nguyên tranh đoạt. Thủy Băng Miểu đã coi như là thiên tài tuyệt thế, thông qua thập tràng điện ảnh viện lịch luyện, đủ loại kỳ ngộ tương điệp thêm, đã làm cho Thủy Băng Miểu trong cơ thể cực bộ dáng chân phủ lại lần nữa mở rộng, đạt tới quốc vũ tầng thứ. Trong quá trình này, Thủy Băng Miểu chưa bao giờ giống Ngu Tĩnh như vậy chiếm đoạt người khác chân phủ, chẳng qua là coi như Thủy Băng Miểu tiến bộ thần tốc, cùng Ngu Tĩnh so sánh, như cũ chênh lệch một cái khó mà vượt qua cấp bậc. Miểu huynh chuyện gì? Nếu như ở trong tranh tài chính diện gặp gỡ, mời toàn lực đánh với ta một trận, không cần nương tay. Được, Thủy Băng Miểu tự hồ có hơi muốn hỏi Ngu Tĩnh là như thế nào ở trong thời gian ngắn lớn lên đến châu tế sự tình, nhưng cuối cùng đem các loại câu hỏi nuốt hồi trong bụng, xoay người rời đi. Thủy Băng Miểu, nếu ta không đi đường tắt, sợ rằng như cũ rất khó cùng ngươi kéo dài khoảng cách đi. Một khi đơn độc chống lại ngươi, trừ phi hoàn toàn kích thích ngày xưa băng đế năng lực, nếu không rất khó thắng được ta. Ngu Tĩnh tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch đi tới tiền viện trưởng căn phòng, nói rõ mục, Yubi viện trưởng tin tức nhưng không người bình thường có thể được. Tiền viện trưởng nắm trong tay tình báo cũng là ở một năm trước tiêu phí giá cao phải đến Ngu Tĩnh, nếu muốn những tin tức này, tiền viện trưởng cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng yêu cầu chỉ có một tư nhân đấm bóp. Trải qua mấy canh giờ dịch vụ xoa bóp, Ngu Tĩnh thành công hối đoái lấy được Yubi tình báo, phản trở về phòng ngủ tinh tế điều nghiên. A, này Yubi viện trưởng năng lực thật đúng là khó khăn ứng đối, nếu như Hasta có thể cùng hắn chống lại, đánh bại hoặc là cấp cho Yubi trọng thương, đây là tốt nhất tình huống. Liền xem ngày mai thi đấu quy tắc tranh tài như thế nào. Còn thừa lại thời gian, Ngu Tĩnh cũng đem ra giấc ngủ tu dưỡng. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai lúc, Hasta cũng truyền tới cẩn thận, Ôn Nguyễn Phong đã thành công dung nhập vào thần cách, về phần sớm đã trở thành thần tuyển giả trương hình, để cho Ngu Tĩnh coi như là biết, thần cách đáng sợ. Trải qua hôm qua vòng loại phối hợp một ngày thời gian nghỉ ngơi, trương hình đã nắm giữ kham mạnh hơn thị giao chân phủ người lực lượng, đã có thể tính làm đê giai tà thần. Ngày thứ hai giữa trưa, thiên đế bên trong sân thể dục, 20 vị người lên cấp lần nữa tề tụ với trong thao trường. Lần này thi đấu trận đấu chọn lựa tiểu đội kiểu, trường học căn cứ các ngươi lẫn nhau líu lo hệ lấy trước thời hạn đem bọn ngươi tiến hành phân tổ. Hà đại nhân nếu là diện cụ ý thức, Nơi này phân tổ dĩ nhiên chính là dựa theo thế giới điện ảnh viện bên trong phân tổ kiểu tiến hành. Ngu Tỉnh đội ngũ 4 nhân, Tiền Viện trưởng đội ngũ 4 nhân, Du Bi Viện dài đội ngũ 4 nhân, Người Nhân Tạo đội ngũ 3 nhân. Ngoại trừ 4 chi tham diễn người đội ngũ ngoại, còn thừa lại 5 vị thế giới điện ảnh đấu thủ tự động tạo thành một tổ. Lần này thi đấu trận đấu, lấy tài nguyên tranh đoạt kiểu tiến hành. Ngũ Tiểu đội mời phái một vị đại biểu lên đài rút ra các ngươi tiếp theo cần thiết phòng thủ khu vực. Ngu Tỉnh lập tức lên đài, cùng mấy vị khác đội trưởng chung nhau từ Hà hiệu trưởng trong tay rút ra một cái thẻ. Ngu Tỉnh trong tay thẻ hội chế đến cấm bế đảo đồ án, phía trên những thứ này bắt tự, bắt khu. Vận khí tự hồ không tệ dáng vẻ. Tiền Viện trưởng rút được nam khu bao gồm học sinh nhà trọ cùng đáy biển Ma Đô khu vực. Du Bi Viện trưởng rút được khu vực trung ương bao gồm hành chính lầu cùng đại thư viện. Người Nhân Tạo đội ngũ rút được đông khu bao gồm quán thể dục cùng núi hình cái vòng, mà NPC đội ngũ rút được tây khu bao gồm các loại học viện khu vực cùng giáo học lâu. Tài nguyên tranh đoạt thi đấu kiểu quy tắc như sau: trận đấu mở ra lúc, các ngươi đem trực tiếp truyền tống tới mỗi người đội ngũ đối ứng khu vực. Sẽ có một mặt tượng trưng cho tài nguyên to lớn cờ xí cắm ở các ngươi phòng thủ khu vực, làm đội ngũ nắm giữ một mặt cờ xí lúc, mỗi phút có thể được 10 điểm tài nguyên, nắm giữ hai mặt cờ xí mỗi phút có thể được 30 điểm tài nguyên, nắm giữ 3 mặt cờ xí, mỗi phút có thể được 80 điểm tài nguyên, nắm giữ 4 bề cờ xí trực tiếp chiến thắng, cướp lấy người khác phòng thủ khu cờ xí. Quy tắc yêu cầu đạt thành dưới đây điều kiện: 1. Hắn cờ đội xí 100m phạm vi chỉ tồn tại mấy phe nhân viên. 2. Cần ít nhất một người tiếp xúc cờ xí 30m trở lên, nếu nửa đường bị cắt đứt, đem lần nữa tính giờ. Vì vậy, cần các ngươi phải ở thi đấu trong lúc cân nhắc để cho người nào lưu thủ cờ xí, người nào đi tấn công người khác phòng thủ khu, cuối cùng đoạt được 4 bề cờ xí, hoặc tài nguyên tổng số đầu tiên lấy được 500 điểm tiểu đội đem đạt được thắng lợi, những tiểu đội khác thành viên toàn bộ đào thải. Ở thi đấu trận đấu trong lúc, trong trường tất cả nhân viên toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, nhưng trong trường không người lái ô tô buýt cùng du thuyền đều có thể sử dụng. Ngu Tỉnh ở trong lúc học đại học trải qua nhiều lần trận đấu, vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này tài nguyên tranh đoạt chiến. Thật ra thì như vậy trận đấu kiểu đối với Ngu Tỉnh đội ngũ không quá có lợi. Trương Hình cùng Ôn Nguyễn Phong còn không chín chắn, không thể nào để cho bọn họ hành động đơn độc, cũng liền có nghĩa là Ngu Tỉnh cùng Hasta ắt sẽ tách ra. Đối với lần này trận đấu còn có cái gì nghi vấn có thể bây giờ nói lên? Tiền Viện trưởng câu hỏi: xin hỏi, nếu là tiểu đội toàn diện đặt lên cờ xí không người trông chừng đây? Hà hiệu trưởng giải thích: vì tránh cho ảnh hưởng tiếp viện tranh đoạt chiến trung trọng yếu nhất, cân nhắc vấn đề, đặc biệt quy định, làm một nhánh đội ngũ trưởng khống cờ xí số lượng là không lúc, lập tức đào thải, cho nên, các ngươi có thể lựa chọn toàn quân đặt lên, nhưng trong đó cự đại phong hiểm phải tự mình gánh vác, không người trông chừng cờ xí một khi bị tước đoạt, mà các ngươi lại không có thể đuổi kịp lúc đoạt được người khác cờ xí, đem trực tiếp đào thải. Nếu như không có vấn đề gì, mời các tiểu đội thông qua sân thể dục trung tâm truyền tống trận đi các ngươi phòng thủ khu vực. Tài nguyên tranh đoạt cuộc so tài đem ở tất cả nhân viên vào vị trí sau, đảo kế thì sau 5 phút chính thức mở ra. Đi, Ngu Tỉnh lĩnh đội, thông qua truyền tống trang bị đi thẳng tới cấm bế đảo Thiên Bắc vị trí, to lớn màu đen cờ xí đứng trước ở Glow Building trước trong hoa viên khu vực. Hasta, ngươi lưu thủ hay là ta? Và Hasta hoàn toàn không có làm năm hùng tâm tráng trí, có thể lười biếng nhất định phải trộm được đấy, lưu thủ tại chỗ này, có thể tiết kiệm đi không thiếu phiền toái. Ta tới. Ta thủ tại chỗ này vững vàng, ngươi đi ra ngoài tập kích người khác phòng thủ khu vực đi. Được rồi Ôn Nguyễn Phong, ngươi cùng Hasta lưu thủ tại chỗ này. Ta cùng với Trương Hình đi ra ngoài. Trương Hình đã có cấp thấp tà thần thực lực, hoàn toàn có thể coi như Ngu Tỉnh phó thủ, cung cấp chiến đấu hiệp trợ. Về phần hấp thu hết thần cách, Ôn Nguyễn Phong bộ dáng cùng tính cách cũng thoáng phát sinh bộ phận thay đổi, thân thể trở nên hơn gầy yếu. Hai chân tùy thời cũng thuộc về cách mặt đất trạng thái trôi nổi, đồng tử hóa là màu trắng, mặt ngoài thân thể tùy thời đều hiện lên đến màu trắng tương tự với đám mây đồ án, chẳng qua là ở trong mắt Ôn Nguyễn Phong, Hasta chẳng qua là Ngu Tỉnh, tình nhân. Không có thực lực gì, liền vội vàng nói đến, Ngu Tỉnh học trưởng, nếu như Tiền Viện trưởng đánh tới, ta khẳng định không ngăn được, yên tâm, bắt khu cấm bế đảo dễ thủ khó công, trước thời hạn ở bờ sông thiết trí kết giới. Một khi có người xâm phạm liền có thể phát hiện, có thể chống đỡ. Nếu như có nguy hiểm gì, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy về. Được rồi, chương 1896, phong cố trang bị. Tổng thể cục diện xem ra, dễ dàng nhất công chiếm, hẳn là do điện ảnh NPC trấn thủ Tây Khu. Nếu Ngô Tĩnh nghĩ như vậy, những người khác cũng tất nhiên có giống nhau ý tưởng. Đến thời điểm, nếu mấy đội nhân viên đồng loạt đi Tây Khu, một trận hỗn chiến không thể tránh khỏi. Tiền viện trưởng chỗ Nam Khu, tạm thời không làm cân nhắc Yubi viện trưởng trấn thủ khu vực trung tâm, cũng giống vậy dễ thủ khó công. Hơn nữa nếu Yubi bản tôn trấn giữ cờ xí, một khi đến gần bị phát hiện, một trận kịch chiến không thể tránh khỏi trương hình. Chúng ta đi núi hình cái vòng nhìn một chút, Ngu Tĩnh mục tiêu nhắm thẳng vào Đông Khu. Lần này tài nguyên tranh đoạt chiến, đội viên ít người nhất tạo người tiểu đội. Nếu là phân ra một vị thực lực mạnh người đi trước tấn công khác phòng thủ khu, cũng chỉ còn dư lại hai vị người nhân tạo trấn thủ. Ngu Tĩnh đã từ Hạ Vô Địch đại não trong kho tin tức biết được người nhân tạo một ít bí mật, có nắm chắc ở thời gian nhất định bên trong giải quyết hai vị lính gác ở cờ xí khu vực người nhân tạo. Quán thể dục coi như khán đài, tự nhiên không thể nào là cờ xí vị trí. Tài nguyên cờ xí nhất định núp ở núi hình cái vòng đang lúc trương hình đi theo ta từ hậu sơn leo mỏm đá đi lên, để tránh ở trên đường núi gặp gỡ những người khác. Đối với có thể bay trên trời Ngu Tĩnh mà nói, từ nơi nào lên núi cũng là một chuyện. Về phần trương hình, chính là ở lòng bàn chân tạo thành một loại máu thịt dịch nhờn, có thể vững vàng dẫm ở thẳng đứng 90 độ trên vách đá, nhanh chóng leo lên sơn. Đông khu cờ xí cắm ở y học viện cửa, trải qua Ngu Tĩnh quan sát, trên đường núi không có một bóng người, không có khác đội ngũ lựa chọn tập kích nơi này. Ừ, cờ xí chung quanh cũng không người sao. Đương nhiên, này không thể loại trừ đối phương nắm giữ ẩn hình năng lực, hoặc là ẩn giấu ở chi nhánh bệnh viện trong cao ốc chờ cơ hội mà đi. Dù sao, yêu cầu tiếp xúc cờ xí 30S mới có thể biến chuyển cờ xí nắm giữ quyền, coi như cách nhau ngàn mét cũng có thể dễ dàng giám thị cờ xí tình huống. Trước đến thử xem, Ngu Tĩnh do sau lưng dài ra từng cây một thực dây leo, do nham bích chui vào, dọc theo tới cờ xí phụ cận dưới đất chui lên. Thông qua cây giống xây dựng ra một đạo phân thân, đụng chạm cờ xí, không có hiệu quả quả nhiên, tranh đoạt cờ xí yêu cầu thập phần hà khắc, phải tự mình đụng chạm. Đối với núp trong bóng tối người nhân tạo mà nói, cũng không biết như vậy có hữu hiệu hay không, phải chọn lựa thủ đoạn tới ngăn lại. 3. Một quả uy lực to lớn xuyên giáp đạn trúng mục tiêu thực vật phân thân sống lưng, uy lực to lớn, đánh xuyên xương cốt, thậm chí đem hoàn toàn xé nát, hãm thanh. Nhưng Ngu Tĩnh cơ bản có thể kết luận đạn là từ bệnh viện bên trong đại lâu bắn ra, không có thời gian trì hoãn. Trực tiếp cưỡng ép cướp lấy đi trương hình, ngươi tạm thời che giấu ở chỗ này, nghe ta mệnh lệnh. Được, Ngu Tĩnh liên tục sử dụng không gian chuyển di, trong nháy mắt đi tới cờ xí trước mặt, đưa tay đụng chạm. Lập tức ở cờ xí bầu trời xuất hiện con số đảo kế thì, 30 giây đảo kế thì kết thúc, Ngu Tĩnh liền đem đoạt được cờ xí quyền sở hữu. Giống vậy một viên đặc thù xuyên giáp đạn bắn tới, bởi vì đạn ở bắn ra trên đường không có vào không gian hai lớp, căn bản là không có cách chắc chắn đạn đạo phương hướng theo sát. Ở Ngu Tĩnh sau lưng 3 mét nơi, đạn một lần nữa xuất hiện, đinh, Ngu Tĩnh phản ứng lực kinh người, tinh chuẩn lấy tay phải nắm được đạn, nhưng mà vỏ đạn thả ra một loại cường đại điện năng, tạm thời tê dại Ngu Tĩnh thân thể, lấy cờ xí làm trung tâm, bán kính là 10 mét bên trong đột nhiên dâng lên hình bán cầu kim loại đồ đựng, đem Ngu Tĩnh gắt gao phong cố vào trong đó, tầng ngoài lại do từ trường, lưới điện cùng với lưỡng trọng kết giới tiến hành gia cố. Lúc này, ba vị hình thái mỗi người không giống nhau người nhân tạo đồng loạt hạ xuống, người nhân tạo tiểu đội tất cả nhân viên trấn thủ cùng này, chờ mồi câu mắc câu, thông qua loại này chuẩn bị đã lâu phong cố thủ đoạn đem Ngu Tĩnh mệt vào trong đó, thông qua nửa gián kính trong hoàn cảnh thủ đoạn cực đoan, từ từ tiêu phí Ngu Tĩnh lực lượng, cho đến kỳ đào thải mà rời đi điện ảnh viện mới thôi. Cậy thế ở bên vách đá trương hình cắn răng nghiến lợi, ở không có nghe thấy Ngu Tĩnh mệnh lệnh trước, không thể tự tiện hành động. Nếu như Ngu Tĩnh thật cứ như vậy bị loại bỏ, phe mình phải thua không thể nghi ngờ, cho dù có vị kia tà thần trấn giữ cũng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Khó trách, vô luận là tiền nhậm thân đồ hiệu trưởng hoặc là hiện đảm nhiệm diện cụ hiệu trưởng, cũng đối với Ngu Tĩnh người học sinh này có giữ lại nhìn bề ngoài đi lên không có gì, nhưng mà thôn phệ chân phủ đứng lên so với tà ma càng tà ác. Lục Xuyên giải trừ chiến giáp che đầu, thông qua con mắt máy móc cùng phong cố trang bị liên kết tiếp, quan sát Ngu Tĩnh trước mặt tình trạng. Chỉ thấy Ngu Tĩnh ngồi xếp bằng ngồi tại chỗ, tự hồ không một chút nào hốt hoảng. Tiểu tử này, lại có âm mưu gì? Nhìn Ngu Tĩnh trấn định như thường bộ dáng, Lục Xuyên ngược lại có chút khẩn trương. Một vị trong tay khiêng súng bắn tỉa tóc vàng nữ nhân, nhắc nhở, Lục Xuyên, ngươi liền đừng lo lắng. Như vậy phong cố hệ thống chúng ta nhưng là ở trước khi so tài thí nghiệm qua vô số lần cơ giới học bên trong viện, trừ ra Phương Thiên Hà viện trưởng, những người khác một khi rơi vào trong đó, tuyệt đối không thể thoát đi. Cẩn thận Sử Vạn Niên thuyền kêu Ly giáo thụ, ngươi chính là lục soát ra chung quanh một cái đi, nói không chừng Ngu Tỉnh còn mang một vị tiểu bối tới. Cũng đừng làm cho hắn mượn từ tiểu bối tay, sử dụng tà thuật bí pháp từ bên trong này chạy đi. Kêu Ly mặt đầy vô sự vừa nói, nội bộ là không có khả năng cùng ngoại giới bắt được liên lạc, chúng ta không phải là ở trước khi so tài còn đặc biệt tiến hành thí nghiệm, hai cổ chân thực phân thân đều không cách nào hổ thông cảm ứng sao. Lục Xuyên, ngươi quá cẩn thận, đối phương cũng bất quá một vị học sinh mà thôi, thông qua thôn phệ chân phủ, cưỡng ép bước vào châu tế mà thôi, bàn về thực lực khả năng liền cùng một vị đứng đầu quốc vũ cường giả không sai biệt lắm, có cái gì tốt sợ. Lần này thi đấu trận đấu, khó đối phó nhất là kia bầy quái vật. Lúc này, một đạo hơi thanh âm già nua từ thần bí thứ trong miệng ba người truyền ra, kêu Ly, chiếu Lục Xuyên nói đi làm, là, đại nhân. Vị này người nhân tạo vừa nói, kêu Ly căn bản không dám chống lại, đeo lên một loại đặc thù điều tra mắt kính, đối với tình huống bốn phía tiến hành kiểm tra. Mắt kính không đơn thuần có thể tiến hành nhiệt lượng phân biệt, còn có thể thấu thị vật thể, đem đủ loại bất đồng vật chất tinh vi phân chia ra. Keo Ly trong mắt, biết rõ đến huyền nhai biên thượng có một đoàn mỏng manh màu đỏ huyết khí, móc ra một thanh màu bạc súng lục, nhanh chóng nhích tới gần. Đồng thời, Keo Ly còn ném ra hơn 10 con nhện người máy đối với bên vách đá tiến hành tìm kiếm toàn diện. Ngay tại Keo Ly sắp gần sát bên vách núi lúc, cong, một trận đụng tiếng đổ lớn để cho Keo Ly đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sắt thép phong cố trang bị, ngay sau đó, lại vừa là một lần mãnh liệt đụng đan, dê. Thậm chí ngay cả tòa núi hình cái vòng đều tại hơi rung nhẹ, tử quan sát kỹ sẽ phát hiện một dấu bàn tay rõ ràng khắc ở phong cố trang bị mặt ngoài. Thế nào làm sao có thể, ở nhằm vào nhiều vị chân phủ kỳ cường giả phong cố thí nghiệm trung, không người có thể tại nội bộ khiến cho trang bị biến hình, bởi vì này loại phong cố trang bị độ cứng đứng sau Adam kim loại. Chớ nói chi là còn có kết giới cùng từ trường gia cố, ở từ trường quấy nhiễu hạ, nội bộ gặp phải giam cầm nhân viên toàn thân năng lượng rối loạn, cộng thêm chân không hoàn cảnh, rất khó phát huy 100% năng lực, đương đương, liên tục không ngừng tiếng đánh truyền tới, khiến cho từng đạo chưởng ấn đột hiện ở quả cầu sắt phong cố trang bị mặt ngoài két. Thứ một vết nứt ở nặng hơn chưởng ấn xếp ở vị trí xuất hiện, vốn là, không đem Ngu Tỉnh coi là chuyện to tát, Kelly đã chấn kinh không nói ra lời. Chương 1897, thoát khốn, phong cố trang bị, thông qua từ trường cùng nội bộ chân không hoàn cảnh, thực sự có thể để cho phong cố tại nội bộ địch nhân, thực lực giảm bớt nhiều, đặc biệt đối với một ít thể nhược ma pháp sư hiệu quả cao hơn. Dư Càng nói qua, làm binh khí không có ở đây, dị năng cũng gặp phải áp chế lúc, có thể dựa vào chỉ có, nhục thân, mà thôi. Phong cố trang bị áp dụng mới tinh nguyên tử ma trận hình thức xếp hàng, xây dựng ra cực kỳ cao cường độ lại có thể hoàn toàn che giấu tín hiệu hợp kim chế thành, cường độ gần thấp hơn Adam kim loại, không khéo là, Ngu Tỉnh chuyên chúc thần khí, nguyên thần tí, chính là lấy Adam kim loại là tài liệu phụ trợ chế thành, mặc dù dung hợp thế giới thụ sống lại tính đưa đến cường độ có nhất định yếu bớt, nhưng đang phối hợp vô tướng nòng cốt chế thành thần khí lúc, bàn về kỳ chân chính cường độ, thậm chí càng cao hơn Adam kim loại, đồng bộ tỷ số 20%. Mượn từ phó nhân cách la sát thông thể, trăm đạo cốt tiếp gia tốc đánh vào, không ngừng lấy chưởng pháp đánh mặt vách, thông qua lực phản tác dụng nghĩ rằng phong cố trang bị không đồng vị đưa mạnh yếu trình độ, khi phát hiện phong cố trang bị hàm tiếp miệng dễ dàng bị kích phá vị trí lúc, làm liên tục chưởng pháp đánh cho đến xuất hiện vết rách mới thôi. Vô tướng khí quấn quanh trường thương mà lên, một thương sâu ra vết rách, gắn gượng đem phong cố trang bị cậy ra, cõng lấy sau lưng trường thương hắc phát Ngu Tỉnh từ trang bị trung bước ra. Cái này phong cố trang bị đối với người nhân tạo tiểu đội còn có tác dụng lớn, nếu thu dụng thất bại, lập tức đem kỳ thu về. Loại này có thể thông qua nguyên tử xếp lại sửa đổi hợp kim tài liệu, rất dễ dàng tu bổ, sau này còn có thể dùng để phong cố những người khác. Ba vị, chẳng lẽ là cố ý ở đây chờ người mắc câu? Một khi tan rã xuống tới đánh bất ngờ thành viên chủ lực, là có thể định hướng đi nên đội ngũ lính gác khu vực, cướp lấy chiến kỳ phòng ngự, như vậy kế hoạch tác chiến, vẫn thật tốt. Từ bên trong đi ra Ngu Tỉnh mặt đầy vô sự, tự hồ chân không hoàn cảnh cùng từ trường cũng đối với Ngu Tỉnh không có bất kỳ tác dụng. Đối với Ngu Tỉnh thủ xé phong cố trang bị, ba vị người nhân tạo đều có chút giật mình. Bất quá, cũng ngay đầu tiên hoán đổi đến trạng thái chiến đấu, lấy ba chọi một, lớn hơn phần thắng vẫn ở chỗ của người nhân tạo nhất phương. Ngu Tỉnh, ngươi có thể biết, thôn phệ chân phủ là cực đại tội nghiệp. Hạ Vô Địch dầu gì cũng là ngươi học trưởng. Trước mắt hắn đang đứng ở sửa đổi kỳ, ý thức còn không ổn định, ngươi chẳng những hạ sát thủ, thậm chí thôn phệ chân phủ. ngươi hành vi đủ để đưa tới toàn cầu cùng căm phẫn. Ngu Tĩnh khóe miệng mỉm cười, đang học lấy Hạ Vô Địch trí nhớ lúc, Ngu Tĩnh liền rõ ràng mấy vị người nhân tạo giữa có nhất định liên lạc, chính mình thôn phệ chân phủ cùng một tất nhiên bị ba vị người nhân tạo biết được, trước mặt Ngu Tĩnh cũng sẽ không giải thích cái gì, bình thẳng nói, hơi chút sửa chữa một chút, ta đang giết chết Hạ Vô Địch học trưởng trước, đưa hắn trong đầu tấm chip phá hủy. Nói cách khác, ta là tại hắn ý thức thanh tỉnh dưới tình huống, giết chết cũng thôn phệ chân phủ, một điểm này ta thật có chút ích kỷ. Nhưng không có một vị cường giả không phải là đi lên vô số người hài cốt bước lên đỉnh cao phi thường thời khắc, thủ đoạn phi thường. Lời nói này trong nháy mắt kích thích Lục Xuyên tức giận, kim loại cánh tay phải phát sinh biến hình, tạo thành một loại điện từ pháo, nhắm ngay Ngu Tĩnh. Này một pháo một khi mở ra, chiến đấu đem trong nháy mắt mở ra. Lục Xuyên, không nóng nảy. Lúc này, trong đội ngũ thần bí người thứ ba tỏ ý Lục Xuyên dừng tay, vốn là đang ở xúc tích năng lượng điện từ pháo từ từ dừng lại. Ngu Tĩnh quay đầu nhìn về phía vị này toàn thân khảm nạm ở kim loại xe lăn thần bí người thứ ba, cũng chính là cuộc chiến đấu này khó đối phó nhất một người nguyên Đại Anh quốc ma quỷ người thống trị, Đại Anh quốc đế quốc đại học hiệu trưởng, người nhân tạo kỹ thuật người tổng phụ trách chắc lơ cửu thế. Hơn nữa ở Hạ Vô Địch trong trí nhớ, Lục Xuyên giáo thụ cùng Keo Ly giáo thụ đều thuộc về nửa người cải tạo tạo nhân, thực lực vừa mới đạt tới châu tế. Vị này chắc lơ cửu thế hiệu trưởng là thuộc về sớm nhất người nhân tạo, cũng là vị thứ nhất toàn bộ người cải tạo tạo nhân, không đơn thuần là nhục thân toàn diện sửa đổi, kể cả chắc lơ cửu thế đại não, cũng đầy là tinh vi bánh xe răng linh kiện. Bởi vì ở thí nghiệm trung xuất hiện chút không may, đưa đến chắc lơ hiệu trưởng yêu cầu dựa vào xe lăn thay đi bộ. Chắc lơ hiệu trưởng, chào ngươi, Ngu Tĩnh đồng học, ngưỡng mộ đại danh đã lâu Hạ Vô Địch người học sinh này rất bị ta xem trọng, vô luận là nghị lực hay lại là cũng thích hợp người nhân tạo sửa đổi, vốn là ta là không tán thành hắn tham gia thế giới điện ảnh viện, dù sao hắn vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng sửa đổi, ý thức cũng không hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn bản năng lại cố ý nên vì nhân tạo sự nghiệp cống hiến một phần lực lượng. Nhưng mà, vị này ưu tú mà chính nghĩa học sinh, lại bị ngươi hoàn toàn giết chết, không để lại một chút đường lui, ngươi cách làm khó tránh khỏi có chút quá mức chứ. Câu hỏi đang lúc, Ngu Tĩnh cảm giác một cổ châm đâm cảm giác đau đớn thẳng sâu đại não, thậm chí ngay cả thâm hải hỗn độn phòng ngự tầng cũng cho xé rách, ù tai âm thanh kèm theo một trận ý thức mất. Đợi đến thần su điều chỉnh đại não, Ngu Tĩnh dần dần khôi phục bình thường lúc, tứ chi bị Keo Ly một loại điện từ còng tay gắt gao cố định trên mặt đất. Lục Xuyên giáo thụ một cái chân dẫm ở Ngu Tĩnh cảnh truy vị trí, cánh tay phải biến thành điện từ pháo giáng Ngu Tĩnh sau ót. Điện từ pháo đã thuộc về hoàn toàn súc năng trạng thái, chỉ cần Ngu Tĩnh có bất kỳ dị động liền đem thả ra hủy diệt tính đánh vào. Ngoài ra, còn có một loại do nguyên tử tạo thành vô hình châm đâm huyền phù tại không trung, tùy thời có thể xuyên qua Ngu Tĩnh toàn thân. Chắc lơ hiệu trưởng đúng là rất mạnh thủ đoạn, chỉ là đang nói mà nói trong quá trình, đột nhiên đối với ta phát động công kích, khó tránh khỏi có chút quá đáng chứ, quá đáng. Này có thể so với ngươi chiếm đoạt Hạ Vô Địch chân phủ tốt hơn chứ, thôn phệ chân phủ, chờ đến hết thảy nước chảy thành sông lúc, ta tự nhiên sẽ chuộc tội trả lại. Ngu Tĩnh thấp giọng kể, chuộc tội. Trả lại. Đã hồn phi phách tán, như thế nào trả lại bây giờ nói những thứ vô dụng này, chúng ta đương nhiên sẽ không giống như ngươi như vậy tàn nhẫn, bây giờ cho một mình ngươi còn sống cơ hội. Chắc lơ hiệu trưởng ngồi trên xe lăn, từ đầu đến cuối cùng Ngu Tĩnh duy trì khoảng cách nhất định. Số 1, yêu cầu ngươi thành kính thừa nhận mình mắc phải. Thứ 2, tự đoạn tứ chi, thối lui ra thế giới điện ảnh. Ngu Tĩnh mặt đầy lúng túng, nếu như ta không làm theo đây, Lục Xuyên sẽ trực tiếp nổ đầu ngươi. Ở ngươi ý thức di tán giữa, ta đem xé nát linh hồn ngươi không bao giờ siêu sinh. Chắc lơ hiệu trưởng cho dù bởi vì sửa đổi lạc phải cần xe lăn thay đi bộ, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn thế giới tầng thứ năng lực. Điện từ còng tay nhiễu loạn Ngu Tĩnh trong cơ thể dòng năng lượng động, đồng thời phong tỏa không gian năng lực. Lục Xuyên cùng chắc lơ viện trưởng công kích xúc thế đại phát, dù là Ngu Tĩnh có bất kỳ dị động, đều đưa trong nháy mắt tới chết. Hô vừa mới thoát khốn, lại bị nhốt ở. Đang lúc này, trong không khí đang lúc đột nhiên tản mát ra nặng nề huyết khí, huyết dịch nhanh chóng ở giữa không trung ngưng kết ra dài hai khỏa ngà voi, tay cầm cưa điện trương hình, xì xì xì. Cưa điện điên cuồng chuyển động, lấy huyết dịch là nhiên liệu cưa điện, hướng Lục Xuyên đầu não cắt đi. Cùng lúc đó, Ngu Tĩnh tay trái chỉ nhẹ nhàng câu động, chôn với dưới mặt đất thực vật bị kích thích, điên cuồng sinh trưởng thực vật nhiễu loạn đang lúc, Ngu Tĩnh tinh vi thao túng mấy cây tinh tế thực vật căng tu, cởi ra trói buộc tứ chi điện từ còng tay, toàn bộ quá trình chỉ ở một giây đang lúc hoàn thành. nhưng là vô luận là mãnh liệt sinh trưởng thực vật, hoặc là cắt mà điện báo cưa, đều không thể ảnh hưởng lục xuyên. Điện từ pháo khởi động, ầm, một tia điện hướng chéo bắn thủng sơn thể. Chương 1898, đi sâu vào, thực vật toàn diện chiếm cứ núi hình cái vòng đỉnh, chi nhánh bệnh viện lối vào sân thượng khu vực, tươi mới huyết phân thân cùng cưa điện đồng loạt biến mất. Trương Hình chẳng qua là nghe theo Ngu Tĩnh truyền âm, làm ra một trận đánh nghi binh mà thôi. Nếu không một khi bị ba gã cường giả cấp cao nhất vây công, vừa mới đạt tới cấp thấp tà thần tầng thứ Trương Hình, coi như huyết dịch năng lực khôi phục lại như thế nào mạnh, cũng chỉ có một con đường chết. Ngay tại Ngu Tĩnh sắp thoát khốn trong nháy mắt, điện từ pháo trúng mục tiêu đầu, từ bị bắn thủng núi hình cái vòng, dưới núi khu rừng rậm khu vực to lớn hố cùng với bị điện từ dẫn hỏa lửa lớn rừng rực liền có thể biết được hiểu này một pháo uy lực như thế nào. Lục xuyên, 60% nửa trí năng có thể cải tạo nhân, châu tế tầng thứ, đặc tính sửa đổi, đệ nhị tim, lấy trước mặt cao cấp nhất khoa học kỹ thuật chế tạo điện dung tim. Được thí sinh trung, chỉ có lục xuyên lộ ra cao nhất thích phối tính, sửa đổi đánh giá, hổ cấp, đệ nhị tim cùng tạo thành cánh tay phải Adam kim loại, hoàng mỹ phối hợp, ở nguyên hữu tầng thứ thượng, đối với điện lực khống chế nâng cao một bước, thân thể các hạng cơ năng cùng với cùng quỷ vật thích phối độ tăng lên 30-50%. Vào giờ phút này, sau lưng lục xuyên còn lơ lửng một tên toàn thân lấy nhảy động đến điện hồ, con ngươi hiện lên bạch quang quỷ vật. Cho dù là đồng giai nhân viên ai lục xuyên một kích này điện từ pháo, chỉ cần trúng mục tiêu ắt sẽ trọng thương, chớ nói chi là số không khoảng cách trúng mục tiêu trọng yếu nhất đại não. Điện từ lực một khi phá hư đại não khu vực linh hồn khu vực, cả người liền hoàn toàn phế, thịt người khét mùi phiêu tán trên không trung, Ngu Tĩnh đại não yên diệt, cổ vết thương bị cháy sạch khét. Bất quá, tử quan sát kỹ sẽ phát hiện khét trong cổ tâm, liên tiếp bé nhỏ cấp căn tu, không có bị điện từ đánh vào thật sự hủy diệt. Căn tu liên tiếp một đoàn tựa như đại não, nhưng chỉ có tiểu to bằng móng tay thực vật một dạng. Lục xuyên rất rõ ràng bản thân này một pháo uy lực bao lớn, không cách nào tưởng tượng thực vật như vậy vốn yếu ớt thực vật cơ thể lại không bị thương tổn. Phân tích khảm nạm ở lục xuyên con mắt trong quét xem trang bị định đối với này một dạng thực vật tiến hành theo dõi lúc, lập tức bắn ra màu đỏ cảnh kỳ ngữ, không cách nào quét xem sổ cư khố không cái gì khả dùng ở phân tích số liệu, đây là vật gì. Xuyên thứ đang ở lục xuyên chần chờ lúc, chắc lơ hiệu trưởng không chút lưu tình thao túng nguyên tử châm đâm đối với này một dạng không biết thực vật tiến hành xuyên thứ. Mấy chục cây mắt thường không thể nhận ra châm đâm đánh tới lúc, thực vật tiểu não nhanh chóng dài ra đối ứng số lượng màu xám căn tu, lấy vô tướng gia cố vừa vặn ngăn trở những kim này gai. Cẩn thận, không đầu Ngu Tĩnh thân thể tựa hồ bị cái gì kích thích, đột nhiên một cái sắp xếp chân đem chưa kịp phòng ngự lục xuyên đá bay ra ngoài, chụp đi lên Ngu Tĩnh một chưởng hơi ra. La sát thao khí, khí lưu ngưng tụ mà tạo thành không chưởng, đem chính đang nhắm vào keo ly giáo thụ đánh bay ra ngoài. Đeo ở keo ly trên người trang giáp rõ ràng có thể thấy một đạo xoay tròn chưởng ấn hướng vào phía trong lõm vào, keo ly quay ngược lại hơn 10m, đụng vào trên một cây đại thụ mới có thể dừng lại, khóe miệng tràn ra một tia huyết dịch, không khỏi thán phục, thật là đáng sợ đại pháp lực lượng, thanh đế không phải là thao túng tà pháp cùng thực vật học sinh sao? Tại sao có thể có loại tầng thứ này đại pháp lực lượng? Làm keo ly lần nữa định nhắm Ngu Tĩnh lúc, đối phương đã biến mất ở nguyên lai khu vực. Lúc này, toàn bộ sinh trưởng ở khu vực này cây cối thu hẹp, hóa thành một lũ lũ sinh cơ là Ngu Tĩnh trọng tố đại não. Ở đại não xây dựng kết thúc đồng thời, một con tóc xám rách, bất quá, lần này tà thần hóa tự hồ có hơi bất đồng. Trong lúc bất chợt, chắc lơ hiệu trưởng thanh âm truyền tới, keo ly. Tìm kỹ ngươi điểm đánh lén, cho chúng ta cung cấp tầm xa tiếp viện. Lấy ngươi năng lực, cận chiến không cách nào đối kháng loại địch nhân này. Ân tốt, nhìn chằm chằm trên bầu trời tóc xám phiêu tán, da thịt nhuyễn động không ngừng Ngu Tĩnh. Keo ly giáo thụ sinh ra một loại bản năng tính cảm giác nguy hiểm, liền vội vàng hoán đổi tay súng bắn tỉa hình thái, thông qua bắp chân trồng vào mạch trùng trang bị đầu tiên là trôi lơ lửng tới giữa không trung, sau đó cùng không gian hòa làm một thể. Không sai, vị này đại anh quốc binh khí đại sư, đế hoa đại học liên hiệp bồi dưỡng giáo thụ, là một vị không gian năng lượng cơ giới lực giả, từng bị đóng chặt xưng là thứ nguyên tay súng bắn tỉa. Cùng lúc đó, bị Ngu Tĩnh một chân đá bay lục xuyên cũng xuất ra toàn bộ thực lực. Nếu mới vừa rồi như vậy tất sát chi cục Ngu Tĩnh cũng có thể thoát thân, nói rõ tất cả mọi người đánh giá thấp người học sinh này bản lĩnh. Quỷ thái Tesla, lục xuyên quỷ thái tương đối đặc thù, lục xuyên sùng bái nhất nhân chính là điện xoay chiều cha Nicolas Tesla, vì vậy cũng sắp quỷ thái lấy vị này vĩ nhân tới đặt tên. Đệ nhị tim cao gánh vác vận chuyển, Lục Xuyên hai con mắt hoàn toàn dòng điện hóa, tóc dựng đứng, sợi tóc giữa điện hồ nhảy động không ngừng, huyết dịch toàn thân đều thay đổi là cao cường dòng điện, coi như cung cấp thân thể dinh dưỡng tái thể, mỗi bước ra một bước, dưới mặt bàn chân cũng sẽ đẩy ra một vòng cường dòng điện, khí thế bức người. Chắc lơ tiền bối, mới vừa rồi bởi vì ta sơ sót, không có ngay đầu tiên bổ đao, đưa đến Ngu Tĩnh tìm tới thoát thân cơ hội, ta tới chủ chiến đi, xin ngài nhất định phải cất giữ lực lượng giải quyết hết tiểu tử này sau, còn có Du Bi viện trưởng cùng Tiền viện trưởng hai vị cường địch yêu cầu đối kháng. Ừ, Chắc lơ đối với Lục Xuyên phân tích trung, phát hiện kỳ quỷ thái dưới trạng thái sức chiến đấu điên cuồng tăng vọt, nhận định Lục Xuyên năng lực sau, tự mình di động đến xe lăn đi tới bên chiến trường duyên, phụ trợ tác chiến, không gian ý thức, người cùng tà thần giới hạn khu vực, Ngu Tĩnh đẩy ra giữa hai người cách đại môn. Lần chiến đấu này cần phải đối mặt hai gã châu tế cấp bậc nửa người cải tạo cùng với đã từng thế giới ngũ đại viện giáo một trong hiệu trưởng, Chắc lơ cửu thế, thế giới cấp bậc toàn bộ sửa đổi người. Mặc dù Ngu Tĩnh gần đoạn thời gian tiến bộ rõ rệt, phó nhân cách cũng hồi quy, nhưng muốn lấy một địch tam, vượt cấp chiến đấu đối kháng thế giới cường giả, chỉ là những thứ này còn chưa đủ, Ngu Tĩnh còn cần càng cường lực lượng. Vô tướng quy nhất, giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành, Ngu Tĩnh đã càng gần sát hỗn độn bản chất. Ma quân tiền bối, ta nghĩ rằng thử sâu hơn một tầng, tiến hành càng hoàn mỹ tà thần hóa. Ma quân ý thức từ từ nổi lên, nhìn chằm chằm sau cửa bên kéo dài lối đi, nếu là ngươi đi sâu vào quá độ, có thể không cách nào trở về hình người. Ở ngươi còn chưa hoàn toàn nắm giữ vô tướng tâm pháp trước, cá nhân ta không ngại ngươi xâm nhập quá sâu, biện pháp tốt nhất là triệu hoán Hasta đến giúp đỡ. Không được a, nếu là Bắc khu không người trấn thủ, ta cùng với Hasta lại không có thể đuổi kịp lúc đánh tan những người này tạo nhân, cũng sẽ bị trực tiếp đào thải, tự quyết định đi. Ma quân sẽ không thái quá quấy nhiễu Ngu Tĩnh lựa chọn, bởi vì theo ma quân, chính hắn năm đó liền lựa chọn, chủ quan ý kiến chỉ có thể đối với Ngu Tĩnh tạo thành không ảnh hưởng tốt. Ngu Tĩnh xuyên việt tà thần chi môn, hướng cấp độ sâu đi tới, trong lúc, lối đi mặt vách thượng không ngừng chiếu ra vặn vẹo tà ma gương mặt, ở Ngu Tĩnh bên tai nói nhỏ đến mức người điên cùng ngôn ngữ. Trên thực tế, mang Ngu Tĩnh bộ mặt bạch diện cụ cũng càng ngày càng gấp, từ diện cụ nội bộ dài ra căn tu định cùng Ngu Tĩnh đại não tiếp xúc nhau, một khi không có thể ổn định tâm thần, liền đem rơi vào vô tận điên cuồng vực sâu. Ngu Tĩnh cũng trong quá trình này minh bạch Hà Đại Dân vì sao từ đầu đến cuối mang diện cụ. Chương 1899, dị biến tà thần, tà thần chi môn. Đến cánh cửa này trước, lại có thể mở ra cánh cửa này nhân loại, đem có thể không dựa vào thần cách, vượt qua người cùng tà thần đang lúc giới hạn, trực quan cảm thụ tà thần vì vật gì, tiếp nạp tà thần chi lực. Trước mắt đã biết có thể làm được một điểm này chỉ có diện cụ Hà Đại Dân, Ngu Tĩnh cùng với Lô Vơ Cáp, đã từng tà thần hóa, Ngu Tĩnh chỉ đặt chân một bước nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điều có thể hoàn thành cũng không phải là Ngu Tĩnh không nghĩ hướng sâu bên trong tiến tới, mà là mỗi nhiều đi một bước, thân thể thừa nhận gánh nặng, ý thức thừa nhận điên cuồng đều đưa tăng lên gấp bội. Hoàn thành, vô tướng quy nhất, đồng hóa giai đoạn Ngu Tĩnh, không ngừng thử vận chuyển tâm pháp, hướng môn chỗ sâu hơn đi tới. Xác thực, giống như ma quân tiền bối nói, vẫn chưa có hoàn toàn hiểu ra hỗn độn bản chất, tâm pháp cũng chưa hoàn thiện, ta còn chưa đủ để lấy đi sâu vào đến chỗ sâu nhất. Tiếp tục như vậy nữa, ta thậm chí có thể sẽ bị điên cuồng cắn nuốt, khó mà trở lại môn. Một bên kia Hà Đại Dân hẳn là đi sâu vào đến không cách nào trở lại khu vực, từ đó không có cách nào cởi xuống diện cụ. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Ngu Tĩnh cắn chặt hàm răng, đang không ngừng vận chuyển tâm pháp, đồng thời dựa vào ngoại tinh thực thể bảo vệ ý thức, làm hết sức hướng sâu hơn khu vực đi tới. Đối mặt ba vị cường địch giáp công, Ngu Tĩnh phải xuất ra thủ đoạn phi thường. Chớ đi, nơi này đủ. Trong lúc bất chợt, hai âm thanh đồng thời truyền tới, một đạo đến từ ma quân ý thức, một đạo đến từ canh giữ ở Bắc khu cấm bế đảo, rảnh rỗi vô sự mà thông qua hoàng sắc văn thư quan sát Ngu Tĩnh trạng thái Hasta. Ngu Tĩnh dọc theo đường đi cũng nhắm đi trước, hai vị tà thần đồng thời cảnh cáo để cho Ngu Tĩnh mở mắt ra, phát hiện tự thân đã sớm thoát khỏi sau cửa, thẳng tắp hành lang dài lối đi, trước mặt đứng ở tràn đầy thối nát đâm tủ cùng quái dị thần tượng trong phòng, đường phía trước đã bị dán vóc to đâm tủ cho bế tắc. Có thể đạt tới cái này trong đã rất không tồi, rất nhiều tà thần đi tới nơi này lúc, ý thức đều đã không tỉnh táo, hoàn toàn do điên cuồng cắn nuốt. Thế giới điện ảnh viện, Đế Hoa Đại học chi nhánh cửa bệnh viện trước, giữa không trung, Ngu Tĩnh biến thành hình thái, thậm chí để cho thế giới tầng thứ Chắc Lơ hiệu trưởng cũng khiếp sợ không thôi. Do Ngu Tĩnh trên người tản mát ra tà thần khí tức, đủ để uy hiếp được tính mạng hắn. Trốn ở không gian hai lớp bên trong, tay cầm súng bắn tỉa nhắm keo ly giáo thụ, nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh bộ dáng như vậy lúc, hai tay lại ở mơ hồ run rẩy. Chỉ có hoàn toàn điện năng hóa Lục Xuyên không có sợ hãi chút nào ý. Ngu Tĩnh lần này biến hóa là chưa từng có trong lịch sử. Một trồng cây chuối bằng đầu tóc xám, đồng thời còn có một cái màu xám trưởng biện buông xuống bên hông. Nhục thân tựa hồ đang nảy một tà thần hóa trong quá trình, có chút không chịu nổi. Da thịt đang lúc đã xuất hiện số lớn vết rách, không ít khối dạng da thịt rụng mà từ bên trong dài ra mềm mại màu xám đâm tủa. In chữ thập diện cụ đã cùng bộ mặt độ sâu kết hợp, đáng sợ là, thậm chí ở diện cụ mặt ngoài, dài ra một tấm không có môi cùng đầu lưỡi răng miệng to, hoàng y cùng vô tướng hỗn độn kết hợp với nhau, hóa thành một cái thiếp thân bảy phần khố, nhìn như chỉ gián phụ với nửa người dưới, thực tế đối với toàn thân cũng đưa đến vô hình tác dụng bảo vệ, giống như bạo tẩu vô tướng ma quân đích thân tới thực tế. Ngu Tĩnh, ngươi rốt cuộc hay lại là luân lạc thành tà ma sao? Lục Xuyên cùng Ngu Tĩnh từng có mấy lần đồng thời xuất hiện, lần đầu tiên là ở quân huấn trung, đã từng thấy qua Ngu Tĩnh liều mạng cùng quỷ vật đối kháng, Lục Xuyên thậm chí không để ý trường học Tần quản lý phản đối, trước thời hạn cứu. Lần thứ hai chính là Ngu Tĩnh cần mời yêu cầu Lưu Hô lão viện trưởng chế tạo trường thương, đi cơ giới học viện trên đường bị ngăn lại lúc, do Lục Xuyên hỗ trợ giải khốn ở trong mắt Lục Xuyên, Ngu Tĩnh mặc dù không thuộc về cơ giới học viện, nhưng cũng là một tên tâm tính không tệ, có thể bị chính mình thừa nhận học sinh, nhưng khi trước lại làm ra, thôn phệ chân phủ, lớn như vậy kỵ đại ác chuyện Lục Xuyên nhận định, Ngu Tĩnh tâm trí tất nhiên bởi vì cùng tà ma giao thiệp với mà bị ảnh hưởng, thậm chí đã sâu vùi lấp trong đó khó mà tự kềm chế, điện năng kích động, Lục Xuyên bay lên trời, thân hình hóa thành điện quang, trong nháy mắt đến khoảng cách Ngu Tĩnh bên người, cách nhau 2m vị trí, hai bàn tay tụ tập dán hợp lại cùng nhau, ngực phải đệ nhị tim vận chuyển tốc độ cao. Một đoàn cực mạnh điện năng đang ở trong bàn tay ngưng tụ, uy lực so với trước kia điện từ pháo mạnh hơn gấp mấy lần bởi vì này một chiêu yêu cầu thời gian hơi dài yêu ngư xúc lực cùng nhắm, bình thường giao chiến dưới tình huống, một loại dùng cho đang chiến đấu cuối cùng, đối với năng lực hành động mất hoặc thuộc về áp chế trạng thái địch nhân, tiến hành chung cực giết, trước mặt Ngu Tĩnh tự hồ vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng cổ thân thể này, ngưng trệ ở giữa không trung không nhúc nhích, mượn dùng như vậy kẻ hở. Điện từ đánh vào trong nháy mắt bao trùm Ngu Tĩnh toàn thân, sóng trùng kích bắn thẳng đến chân trời, thậm chí ở mấy ngàn thước ngoại dẫn động lôi điện gió bão nhưng mà, cách nhau xa 2m Ngu Tĩnh, vừa vặn thuộc về điện từ đánh vào uy lực tối khu vực lớn, thông thường mà nói, giết kỹ năng một khi dùng được, đối thủ cũng sắp phi phách tán, nhưng mà, điện từ đánh vào năng lượng quang mang từ từ tiêu đi lúc, Ngu Tĩnh như củ treo lơ lửng giữa trời, chỉ có mấy cây tiểu hình điện hồ ở da thịt mặt ngoài nhảy lên mà thôi. Toàn thể không chịu bất cứ thương tổn gì, sao làm sao có thể, cùng lúc đó, ẩn ở trong không gian keo ly đồng thời mở ra quỷ thái, tiếp tục dài ra hai cái do dây kim loại cái tạo thành cánh tay phụ trợ cầm thương, một viên đặc chất kim loại đạn do keo ly trong miệng lấy ra, nhét vào ở súng bắn tỉa nội bộ, bóp cò trong nháy mắt, không gian vặn vẹo, một viên áp súc, không gian chi lực, đạn bắn thẳng đến Ngu Tĩnh diện cụ, nào biết chỉ nghe, đinh, một tiếng vang thật lớn. Ngu Tĩnh lấy ngón tay cái cùng ngón trỏ tinh chuẩn nắm được đạn, hoàn toàn ngừng đạn lực trùng kích, một cổ sóng gợn đẩy ra, không chỉ có như thế, đạn nội bộ ẩn chứa không gian chi lực, cũng bị Ngu Tĩnh cưỡng ép áp súc, chính là đem đạn tạo thành một viên tiểu thiết cầu, ngay sau đó lấy ngón tay bắn ngược trở về, ngón tay bắn ra tiểu thiết cầu giống vậy trốn vào không gian, đường cũ trở về, Keo Ly liền vội vàng xoay người, tiểu thiết cầu từ gò má vạch qua cũng đánh nát trái tai, máu tươi chảy ròng, đây là cái gì quái vật? Từ mới bắt đầu nhận định Ngu Tĩnh qua loa người khác thôn phệ chân phủ, miễn cưỡng đạt tới châu tế, càng về sau Ngu Tĩnh lấy nhục thân kích phá phong cố trang bị, Keo Ly đem làm cùng cấp bậc kẻ địch tới nhìn, lại đến bây giờ, Ngu Tĩnh lại một tay vững vàng tiếp lấy chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo không gian đạn, đồng thời cho càng cao hơn siêu không gian thủ đoạn hồi kích, điều này làm cho Keo Ly hoàn toàn mộng, coi như chủ chiến nhân viên Lục Xuyên đem tràn ra ngoài điện năng thu sạch hồi trong cơ thể, nếu năng lượng đánh vào không có tác dụng, có thể Ngu Tĩnh có một loại triệt tiêu năng lượng thủ đoạn phòng ngự, đã như vậy, có toàn bộ Adam kim loại cánh tay phải Lục Xuyên, năng lực cận chiến so với hạ vô địch mạnh hơn. Hơn nữa, mượn từ điện chúc tính mang đến tốc độ tăng lên, tính bén nhạy cũng là cực cao, một bộ quỷ phẩm cấp bậc quyền pháp lúc đánh ra, né người mà đứng ánh mắt của Ngu Tĩnh biến, xương cốt toàn thân đùng đùng không ngừng vang dội, lại lấy một cánh tay ngăn trở Lục Xuyên liên tục quyền kích, không có chút nào sơ hở có thể nói. Không phải là Adam kim loại phổ thông cánh tay trái một quyền vung lúc tới, Ngô Tĩnh đột nhiên đổi dùng bàn tay, đem Lục Xuyên quả đấm vững vàng nắm được, ngay sau đó thay đổi, Ngô Tĩnh thể xác quay về mấy chục vòng cũng không thành vấn đề, mà Lục Xuyên cái này nhân loại cánh tay thì tại quay về trong quá trình, gân thịt vặn gãy, gắn gượng bị véo gãy xuống, máu tươi chảy ròng. Ngay sau đó, Ngô Tĩnh xoay người một cái sắp xếp chân, thông qua cốt tiết gia tốc, nặng nề đá vào Lục Xuyên trên đầu, chỉ thấy một đạo xoay tròn bóng người trực tiếp đánh vỡ vách núi, vẽ ra trên không trung một cái dòng điện thẳng tắp, nhanh chóng rớt xuống núi hình cái vòng. Chương 1900, cường sát cùng đào thải, thật là mạnh Lục Xuyên lão sư hết thảy công kích, thân thể ta cũng có thể nhanh chóng làm ra đáp lại. Bất kỳ đối với ta có hại công kích, thể xác cũng có thể ngay đầu tiên tặng lại cho đại não. Trước hết giết xuống vị này nữ lão sư đi, ánh mắt của nàng, không gian năng lực cũng tương đối cũng không tệ lắm đối với ta hữu ích. Ngô Tĩnh nghiêng đầu thuận tiện lấy phong tỏa trốn ở không gian hai lớp trong keo ly lão sư. Trong nháy mắt, một viên có thể so với lớn bằng cánh tay tự bắn ra, đạn thật sự vạch qua không gian hoàn toàn xé. Tay súng bắn tỉa đáng tiếc, không người cho ngươi làm hàng trước khiên thịt. Ngô Tĩnh giơ thương trong nháy mắt, vốn là do Asato hỗn độn chí bảo đệ nhị nòng cốt chế tác đầu súng. Trong nháy mắt nhuộm thành màu xám, một thương tinh chuẩn điểm ở đạn thượng, viên này đại hình đạn bên trong, không chỉ nhét vào lửa cháy dược, đồng thời còn chứa một nửa quấy nhiễu bụi bậm, nổ mạnh ánh lửa bao trùm núi hình cái vòng nên khu vực, tứ tán quấy nhiễu bụi bậm có thể ở thời gian nhất định bên trong che giấu địch nhân cảm ứng, hạn chế hành động. Kelly rất rõ tự thân bị Ngô Tĩnh phong tỏa, trước mặt phải kéo ra tới đủ khoảng cách an toàn, chờ đợi Lục Xuyên lần nữa trở về chiến trường, quỷ thái bên dưới. Kelly phần lưng hàm tiếp đến một loại quái dị kim loại di hài, trong đó chiều dài số lớn nhuyễn thể ống kim loại thể, cùng chạm tay tương tự, thông qua ống kim loại hàm tiếp toàn thân mỗi cái vị trí, đề cao bắn tinh độ, đồng thời còn có thể vì đủ loại kim loại khí giới rưới vào dị năng, tăng lên lực công kích. Ngoài ra, quản thể còn có thể tiếp vào đại não, phân tích chiến cuộc, làm ra nhanh nhất tối lựa chọn phương án tối ưu chọn, thông qua bắp chân mạch trùng trang bị, trên không trung nhanh chóng phi hành rút lui. Này, tính toán đến đâu rồi đây? Kelly giáo thụ, Ngô Tĩnh thanh âm giống như thâm uyên ác ma, bị dọa sợ đến Kelly mồ hôi đầy đầu, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hào quang màu xám đột phá quấy nhiễu bụi bậm, nhanh chóng đánh tới. Kelly nhanh chóng đem súng bắn tỉa tháo ra thành một thanh súng lục cùng lưu đạn pháo, nhắm ngay bước tới Ngô Tĩnh nhanh chóng bắn. Nhưng mà, vô luận là nổ mạnh hoặc là đạn bắn, đối với có thể so với ma quân bản tôn Ngô Tĩnh mà nói, cùng cù lét không khác nhau gì cả. Vô tướng hỗn độn năng lực phòng ngự, ngay từ lúc cựu thế giới liền đại danh đỉnh đỉnh, muốn phá vỡ trước mặt vô tướng hỗn độn phòng ngự, ít nhất được cao hơn Ngô Tĩnh một cái cấp bậc, hoặc là sử dụng uy năng cực mạnh đang thể công kích. Phương diện tốc độ, Ngô Tĩnh cùng Kelly hoàn toàn liền không phải là một cấp bậc. Hôi quang lượng quanh thượng, nhanh chóng thiếp thân, Ngô Tĩnh tồn tại đã vượt qua Kelly tưởng tượng, thậm chí không thể nào hiểu được vì sao mọi người đều là châu tế cường giả, chênh lệch thế nào sẽ có lớn như vậy. Kelly định trốn vào không gian, lại phát hiện mình tinh thông không gian kỹ xảo ở trước mặt Ngô Tĩnh lại cũng không cách nào sử dụng, nói rõ đối phương đối với không gian thao túng lực cường quá chính nàng. Thể xác, dị năng, không gian, thương thuật Ngô Tĩnh không gì không biết, không chỗ nào không tin. Cánh tay hồi phóng, la sát chưởng xúc lực trong quá trình dẫn động không gian áp xúc, kể cả Kelly cũng bị cưỡng chế túng hồi, trong lúc nhất thời khó mà chạy thoát. Một chưởng hơi ra lúc, Kelly lập tức xuất ra lấy hai cái B cấp đánh giá hối đoái, thời không bình chướng, có thể ngăn trở tùy ý một lần công kích. Ngô Tĩnh một chưởng chính là đem cái này đạo cụ đánh cho nát bấy. Kelly làm như vậy, chỉ chẳng qua là kéo dài chạy thoát thân thời gian mà thôi. Ngô Tĩnh bắt lại đầu nàng phát, bàn tay lại lần nữa hơi ra lúc. Xì xì xì, một đoàn điện quang đến, Lục Xuyên lấy cánh tay phải bắt Ngô Tĩnh bắp chân, thả ra hơn 100 triệu vôn cường dòng điện, cũng đem Ngô Tĩnh về phía sau lôi kéo. Cùng lúc đó, một mực không xuất thủ Chác Lơ hiệu trưởng từ đầu đến cuối đi theo sau. Theo Chác Lơ hai tay hiệu trưởng thay đổi, chỉ thấy từng cây một nguyên tử châm đâm trên không trung, hai luồng dáng vóc to cục sắt do tả hữu hai bên kẹp hướng Ngô Tĩnh định đem nghiền thành thịt nát. Thế giới cường giả công kích, Ngô Tĩnh phải đưa tay ngăn trở, đồng thời còn yêu cầu thoát khỏi nắm bắp chân Lục Xuyên. Ngay tại Kelly vừa mới buông lỏng một hơi thở, lui về sau kéo dài khoảng cách lúc, đột nhiên do miệng của Ngô Tĩnh trong phun ra từng cây một dây leo, trói buộc Kelly thân thể. Lúc này, bởi vì Ngô Tĩnh cường đại bị người quên lãng, trương hình hóa thành một dạng máu tươi chảy tới chiến trường. Xì xì xì, tràn đầy gánh vác cưa điện rơi vào Kelly đầu, nhanh chóng cắt ra kim loại hộ khôi. Kim loại ánh lửa cùng huyết dịch cùng tràn ra, xương cốt cùng đại não xé nát thanh âm chung nhau tấu vang. Kelly trong cơ thể tinh huyết bị Trương Hình rút sạch, bại lộ ra chân phủ nòng cốt, lập tức bị thực vật dây leo quấn quanh, nuốt vào Ngu Tỉnh trong cơ thể, tiêu hóa hấp thu. Kelly giáo thụ, chết trận, lần trước chẳng qua là cảm ứng được Hạ Vô Địch gặp gỡ chân phủ thôn phệ, nhưng lần này, Chắc Lơ hiệu trưởng cùng Lục Xuyên nhưng là tự mình thấy đồng bạn bị giết chết, bị ngay mặt nuốt trọn chân phủ, thần hồn câu diệt cảnh tượng, tức giận hoàn toàn bùng nổ, đáng ghét tiểu gia hỏa đòi mạng ngươi. Thấy Chắc Lơ hiệu trưởng tự mình nhằm vào Ngu Tỉnh, Lục Xuyên lập tức giành ra thủ, toàn thân hóa thành điện quang đánh úp về phía tay cầm cưa điện Trương Hình. Trương Hình bất quá vừa mới hấp thu chân phủ cường giả huyết dịch, còn đến không kịp tiêu hóa, thực lực như cũ thuộc về đê giai tà thần, đối mặt nóng nảy không dứt Lục Xuyên, một khi bị bắt ắt sẽ bị giết. Lục Xuyên tiền bối, xin lỗi. Không gian di động, Ngu Tỉnh trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Lục Xuyên, bởi vì Lục Xuyên trước thời hạn nhận định Chắc Lơ hiệu trưởng tạm thời đem Ngu Tỉnh áp chế, vốn không có để ý sau lưng tình huống, vốn tưởng rằng biết sử dụng thôn não bí thuật, ai biết Ngu Tỉnh đưa bàn tay đổi thành long trảo phó nhân cách từ Long Viện trường kia học được chiêu số, giống vậy thông qua thể thuật Inhertin cho Ngu Tỉnh một chiêu long trảo, xé Lục Xuyên bên ngoài thân điện năng bình chướng, giả nát mũ bảo hiểm cùng cái óc cốt. Có thể thấy rõ ràng nội bộ chưa trải qua quá sửa đổi đại não tổ chức, thâm hải bí thuật. Thao não, một cây ướt nhẹp thâm hải đâm tủa tiếp vào Lục Xuyên đại não, ở tại chút nào không phòng bị dưới tình huống, tiếp quản ý thức thuộc về cực độ phẫn nộ dưới tình huống Lục Xuyên sức đề kháng cực mạnh, khống chế thời gian sẽ không vượt qua 3 giây, Ngu Tỉnh mục chỉ có một, khống chế Lục Xuyên nói ra 6 cái tự, thối lui ra thế giới điện ảnh, làm Lục Xuyên tránh thoát ý thức thao túng, lấy điện năng đốt trọi thâm hải đâm tủa lúc. Bởi vì hệ thống đã nhận định Lục Xuyên bỏ quyền, thân thể nhanh chóng phân ly biến mất đào thải, chỉ còn một cái Trương Hình, trốn từ từ hấp thu luyện hóa chân phủ cường giả huyết dịch đi. Cảm ơn, Ngu Tỉnh bước ra một bước, trở lại y học viện trước đại môn cờ xí cạnh, cùng Chắc Lơ hiệu trưởng chính diện mắt đối mắt. Thật ra thì, loại này cấp độ sâu tà thần hóa, tùy thời tùy khắc đều tại cho Ngu Tỉnh thân thể làm áp lực, trước mắt nhiều nhất còn có thể duy trì không cao hơn 5 phút nếu như gượng chống đi xuống. Rất có thể không cách nào lấy mặt nạ xuống. Chắc Lơ hiệu trưởng tự hồ minh bạch chuyện gì xảy ra. Ha ha, Hà đại nhân để cho ba người chúng ta vây quét ngươi. Ngoài mặt không muốn để cho ngươi lên cấp, thực tế lại đối với ngươi biết gốc biết rễ. Biết ngươi có bản lãnh đối kháng chúng ta. Thông qua ba người chúng ta làm áp lực, vừa có thể thúc giục ra ngươi lớn lên, còn có thể cho ngươi hấp thu chân phủ. Thật là đáng sợ người tuổi trẻ đây, bất quá. Ngươi tự hồ vẫn có chút lý trí. Là cái gì không xuống tay với Lục Xuyên? Lục Xuyên tiền bối ta biết, hơn nữa còn là một cái rất không tồi nhân, về phần Hạ Vô Địch học trưởng, cũng không có qua lại gì, hơn nữa hắn vi phạm chính mình ban đầu tâm, buông tha vốn là thuần túy nhục thân con đường. Ngoài ra, Kelly lão sư ta lại không nhận biết, sát liền giết, không có vấn đề gì chứ. Ha ha ha, chương 1901, trong bất hạnh vạn hạnh, 3v1 cục diện đã biến thành 1v1, trong vòng nửa giờ, ở Trương Hình cấp cho tiểu tiểu dưới sự giúp đỡ. Độ sâu tà thần hóa Ngu Tỉnh cường sát Kelly giáo thụ, đào thải Lục Xuyên giáo thụ, mặc dù Kelly là dựa vào người nhân tạo kỹ thuật đột phá đến châu tế, tầng thứ, hơi có chút tiêm nước thành phần, nhưng Lục Xuyên thực lực lại một chút cũng giả không, quá mạnh mẽ, Ngu Tỉnh độ sâu tà thần hóa dưới trạng thái, có thể so với thế giới cấp cường giả, Chắc Lơ hiệu trưởng tự hồ từ đầu tới cuối cũng không có xuất ra bản lĩnh thật sự, cũng có thể cố ý cất giữ. Trước mặt ngồi trên xe lăn Chắc Lơ hiệu trưởng nhìn chằm chằm Ngu Tỉnh, nói, Lục Xuyên cùng Kelly đều đã chiến bại, coi như ta lấy ra toàn bộ bản lĩnh tới đánh tan ngươi, cũng không cách nào tranh đoạt thắng lợi cuối cùng, đặc biệt là Yubi con quái vật này, nhưng là rất khó đối phó, nói với khác còn có hắn tâm phúc với ở bên cạnh ngươi đã lòng háo thắng mạnh như vậy, chúc mừng ngươi. Đánh tan người chúng ta tạo nhân đội ngũ, đạt được thắng lợi, Chắc Lơ hiệu trưởng chủ động lựa chọn thối lui ra thế giới điện ảnh. Đầu hiện lên ra 10 giây đảo kế thì, ai ngờ Ngu Tỉnh lại phình bụng cười to, ha ha, lão đầu tử ngươi là sợ hãi bị ta giết chết, sợ hãi bị ta rút ra linh hồn, sợ hãi bị ta nuốt trọn ngươi chân phủ chứ. Ha ha, ngươi cứ như vậy thối lui ra trận đấu, thật là đáng tiếc đây, nói thật, ta còn thực sự muốn nếm thử, thế giới chân phủ, mùi vị không biết 10 giây thời gian có đủ hay không giết ngươi, Ngu Tỉnh hoàn toàn không đem vị này đã từng ngủ đại trường học Chắc Lơ hiệu trưởng coi vào đâu. Không thể không nói, 10 giây cuối cùng Ngu Tỉnh như cũ muốn hạ sát thủ ý tưởng, cùng với Ngu Tỉnh biểu hiện ra ngạo mạn, đem Chắc Lơ hiệu trưởng hoàn toàn chọc giận, nguyên tử Bắc Ly. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì giết ta, không biết trời cao đất rộng tiểu tử, 10 giây cuối cùng đảo kế thì trong, chắc lơ hiệu trưởng vận dụng bản lĩnh thật sự, đầu tiên vận dụng thế giới chân phủ đối với Ngô Tĩnh làm áp lực, một chiêu nguyên tử bát ly quăng ra, lại gắng gượng không nhìn vô tướng hỗn độn phòng ngự, cưỡng chế để cho Ngô Tĩnh trên dưới thân thể chia lìa, đồng thời lại do mấy trăm cây nguyên tử châm đâm, xuyên qua Ngô Tĩnh thân thể bộ vị mấu chốt. Một chiêu này dùng được lúc, chắc lơ hiệu trưởng cũng mệt mỏi được thở hồng hộc. Ha ha, thật là đáng sợ, không hổ là ngũ đại hiệu trưởng một trong, mới vừa rồi nguyên tử bát ly đã chạm tới vũ trụ quy tắc tầng diện chứ. Vô tướng khí khuếch tán, kèm theo Ngô Tĩnh nhục thân áp súc cùng bành trướng, cưỡng ép chấn vỡ xuyên qua thân thể nguyên tử châm đâm, khôi phục năng lực hành động. Cho dù bởi vì quy tắc ảnh hưởng, tạm thời không cách nào nữa sinh, Ngô Tĩnh lại sử dụng giơ lên hai cánh tay nhanh chóng bò, ở cuối cùng 3 giây tới đến chắc lơ trước mặt hiệu trưởng, càng là trực tiếp leo lên chắc lơ hiệu trưởng xe lăn, hoàn toàn không thấy bất kỳ châm đâm công kích. Nguyên tử cô lập, một tầng tương tự với vũ trụ quy tắc cách mô ngăn ở Ngô Tĩnh cùng chắc lơ hiệu trưởng giữa. Ngươi có thể làm cái gì đây? Tự đại người tuổi trẻ. Khẩu xuất cùng ngôn muốn ở trong vòng 10 giây giết ta, ngược lại bị ta chặt đứt thân thể. Cách nguyên tử cách mô, chắc lơ hiệu trưởng nhận định Ngô Tĩnh cho dù có thiên bản lãnh lớn, cũng không cách nào ở cuối cùng 3 giây trong làm ra manh mối gì. Liếm bình, độ cứng vừa phải. Ngô Tĩnh nằm ở cách mô mặt ngoài, từ diện cụ mặt ngoài gai nhọn miệng trong đưa ra từng cây một đâm tủa, chán ghét liếm láp đến ngăn ở giữa hai người cách mô. Trong lúc bất chợt, ở miệng của Ngô Tĩnh sâu bên trong tựa hồ có cái gì màu đỏ vật thể chính đang từ từ nổi lên. Một cổ cường đại oán niệm thậm chí để cho chắc lơ hiệu trưởng cảm nhận được nguy hiểm. Một giây sau cùng, một thanh màu đỏ cây dù đi mưa từ Ngô Tĩnh trong miệng bắn ra, gắn gượng đánh nát tầng này cách mô. Trực đảo chắc lơ hiệu trưởng đại não đi, một khi bị hồng tán xuyên qua, oán niệm rót vào linh hồn, thật sẽ tạo thành vết thương trí mệnh. Ngươi, chắc lơ hiệu trưởng hai mắt tí rách, đã đến giờ. Chắc lơ giáo thân thể cao lớn phân ly, ở thối lui ra thế giới điện ảnh trước, tức giận không thôi nói ra câu nói sau cùng, Phương Thiên Hà viện trưởng sẽ đem ngươi cái này tà ma hoàn toàn phá hủy. Dứt lời, chắc lơ hiệu trưởng hoàn toàn biến mất, Ngô Tĩnh mặt đầy bất đắc dĩ, từ từ đem hồng tán thu hồi trong cơ thể. Bởi vì chắc lơ hiệu trưởng biến mất, chém eo vết thương cũng sẽ không bị hạn chế, thông qua thực vật lan tràn trọng sinh dài ra nửa người dưới, diện cụ giải trừ, hai tay Ngô Tĩnh bấu vào bộ mặt, dùng hết toàn lực hướng ra phía ngoài lôi kéo, có thể thấy rõ ràng từng cây một nhỏ bé đâm tủa đã hoàn toàn đâm vào Ngô Tĩnh bộ mặt, bạch, cuối cùng, bộ mặt liên đới cả khuôn mặt bị cùng kéo xuống, máu tươi chảy ròng, Ngô Tĩnh lộ ra mỉm cười, diện cụ có thể gỡ xuống coi như là vạn hạnh, hô, cả người có hình chữ đại hình người nằm giang tay chân ngã nằm dưới đất mặt miệng to thở hào hển, độ sâu tà thần hóa mang đến áp lực quá lớn, hơn nữa ở cuối cùng, còn bị chắc lơ hiệu trưởng lấy quy tắc chi lực bị chém eo, Ngô Tĩnh cũng gượng chống lấy ý thức, cưỡng ép phối hợp ngực Halloween huy chương, cưỡi oán niệm, thiếu chút nữa khiến cho Ngô Tĩnh gặp phải cắn trả, thể năng cơ hồ hao hết. Lúc này, Trương Hình lập tức chạy tới, đưa tay tiếp xúc cờ xí, bắt đầu 30 giây đảo kế thì, phải tranh đoạt từng giây từng phút, núi hình cái vòng trận chiến này phát sinh qua nhiều lần năng lượng cao nổ mạnh, các cường giả cũng rất rõ ở chỗ này bùng nổ không tiểu chiến tranh, rất có thể sẽ có người chạy tới thừa dịp cháy nhà hôi của. 30 giây đã đến giờ, cờ xí cướp lấy thành công, chúc mừng cướp lấy đông khu cờ xí, trước mắt các ngươi đội ngũ trưởng khống tài nguyên cờ xí số lượng là 2, mỗi phút tăng trưởng tài nguyên số lượng là 30, rất tốt. Trương Hình ngươi làm rất không tồi, này, còn chưa kịp ngài 1%, Trương Hình lần này đoán là chân chính thấy được Ngô Tĩnh cường đại, vốn là thế giới nổi tiếng thanh đế Ngô Tĩnh ở trong mắt Trương Hình thật ra thì cũng chính là một vị thiên tài tuyệt thế mà thôi, bây giờ nhìn lại, Ngô Tĩnh tự giống với một tòa không thể vượt qua đại sơn. Trương Hình cho dù có trong cơ thể viên này thần cách, cũng cảm giác vĩnh kém xa cùng Ngô Tĩnh địch nổi, còn thừa lại trong thời gian trấn chúng ta canh giữ ở này chờ đợi người khác công tới, ngươi nhanh lên tu luyện tăng lên. Được, thế giới điện ảnh viện khu nghỉ ngơi khu vực trong, bị loại bỏ Lục Xuyên trực tiếp một quyền nện ở trên mặt tường, bởi vì hư hại của công mà khấu trừ 1000 điểm tích phân. Đồng bạn ở trước mắt bị cắn nuốt chính phủ chính mình, nhưng cái gì cũng làm không được, Lục Xuyên cảm thấy vô cùng tự trách. Đang lúc ấy thì một trận không gian nhiễu động, ngồi trên xe lăn chắc lơ hiệu trưởng xuất hiện ở đại sảnh. Lục Xuyên lập tức chạy tới quỳ xuống chắc lơ trước mặt hiệu trưởng xin tội, chắc lơ hiệu trưởng, là ta quá mức tự đại, tạo thành tiểu đội chúng ta thất bại cùng với keo ly giáo thụ chết, ta cam nguyện chịu đựng hết thảy xử phạt. Tốt quái vật đáng sợ, Chắc lơ hiệu trưởng tự nhủ, cái gì, này Thanh Đế rốt cuộc là cái gì yêu ma chuyển thế? Ta chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy quái vật. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn lên, lập tức kinh sợ. Chắc lơ hiệu trưởng đầu trái bị hoàn toàn phá hủy, từ cơ giới đầu phá hư đường vân xem ra, giống như là bị cô dù, trạng vật làm hỏng. Nếu là mới vừa rồi lại chậm một giây, chắc lơ hiệu trưởng thật có khả năng bị giết chết, thế giới tầng thứ chân phủ bị hồng tán cho rút đi. Chắc lơ hiệu trưởng, ngươi không có chuyện gì sao? Lục Xuyên, ngươi đã làm rất khá. Chúng ta cũng đánh giá thấp người học sinh này, vượt qua hết thảy dự trù diện cụ hiệu trưởng. Hắn sợ rằng đã biết từ lâu vị này Thanh Đế có thể đạt tới trình độ. Chúng ta chẳng qua là bị coi là người này lớn lên trên đường đá lót đường mà thôi, có thể còn sống sót đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Chương 1902, tập kích, bắt khu cấm bế đảo. Hasta toàn bộ hành trình cũng thông qua hoàng sắc văn thư giám thị Ngu Tỉnh nhất cử nhất động, làm quan sát được Ngu Tỉnh lại dựa vào vô tướng hỗn độn tâm pháp phối hợp ngoại tinh thực thể trấn thủ ý thức đi sâu vào đến môn sâu như thế khu vực, lúc Hasta đều bị kinh sợ. Đặc biệt là Ngu Tỉnh biểu hiện ra ma quân hình thái càng là kinh người vô cùng, đem tâm pháp vận dụng đến cực hạn không nói, phó nhân cách thể xác cường độ cũng hoàn toàn biểu hiện ra. Hasta liền vội vàng viết thoăn thoắt, đem Ngu Tỉnh đối kháng người nhân tạo xuất sắc biểu hiện toàn bộ ghi lại ở trong máy vi tính sách tay. Ông Nguyễn Phong đối với Hasta gõ chữ hành vi không thể nào hiểu được, người này đang làm gì? Chẳng nhẽ hắn không biết hiện tại ở tình huống có bao nhiêu nguy hiểm không kỳ quái? Tại sao đang nhìn hướng vị này tóc vàng biến thái nam nhân thời điểm, trong cơ thể ta thần cách sẽ có chút lay động đây? Cùng Trương Hình bất đồng, ông Nguyễn Phong thần cách đồng hóa tỷ số hơi thấp một nước. Hơn nữa, bởi vì ngay từ đầu hiểu lầm, ông Nguyễn Phong luôn cảm giác Hasta cùng Ngu Tỉnh học trưởng giữa có bẩn thỉu giao dịch, vì vậy rất ít nhìn thẳng quan sát người này. Cho dù đang đến gần Hasta lúc, Phong thuộc tính thần cách có một ít dị thường, ông Nguyễn Phong cũng không có coi là chuyện to tát. Thần cách có thể làm cho ta không nhìn cấp bậc bình cảnh nhanh chóng lên cấp, thậm chí còn có thể từ trong trực tiếp lấy được so với gia tộc cao nhất bí pháp càng cường đại hơn hỗn độn bí thuật, vật như vậy căn bản là không có cách định giá. Không nghĩ tới Ngu Tỉnh học trưởng xuất thủ xa hoa như vậy, trực tiếp đem giao nó cho ta, nhất định không thể cô phụ học trưởng đối với ta tín nhiệm, chết cũng phải tuân thủ ở cờ xí. Ông Nguyễn Phong thông qua Ngu Tỉnh cấp cho A cấp đánh giá, cộng thêm chính mình một cái A cấp đánh giá, từ trong rạp chiếu bóng đổi lấy một món đứng sau S cấp hối đoái phẩm cao cấp đạo cụ, năng lượng ấm, nội bộ trang bị thanh thản ứng dồi dào năng lượng, có thể ở một bộ phim trong, tổng cộng là 3 lần bổ sung đầy đủ toàn bộ năng lượng. Ông Nguyễn Phong mới bắt đầu không tính tự sử dụng, nàng rất rõ ràng bản thân tác dụng, chính là dùng để phóng thấp đội ngũ cấp bậc, làm gặp gỡ tình huống đặc biệt, có nguy hiểm tánh mạng mà không thể không thối lui ra điện ảnh viện lúc, sẽ qua tay đem kiện vật phẩm này giao cho Ngu Tỉnh trong tay. Trước mặt tình huống đã phát sinh biến hóa, ông Nguyễn Phong không ngừng hấp thu trong bầu năng lượng, cung cấp, thần cách, bổ sung, trải qua 3 lần hoàn toàn có thể lượng sau khi hấp thu, tự thân lại cũng đạt tới cấp thấp tà thần, tầng thứ, da thịt mặt ngoài ấn ra u ám đám mây vết tích. Trước mắt, ông Nguyễn Phong đã hoàn toàn thao túng bắt khu cấm bế đảo bên trong phong, cũng dựa theo Ngu Tỉnh nói, ở cái đảo bên bờ thiết trí đặc thù phong chi kết giới. Một khi có bất kỳ nhân lên đảo, trừ phi là cấp bậc cao hơn Ôn Nguyễn Phong quá nhiều cường giả, cũng sẽ trước tiên có chút báo động. Cấm bế đảo dễ thủ khó công, đại đa số người bọn hắn khẳng định ngay đầu tiên lựa chọn tấn công NPC thủ hộ khu vực, giai đoạn trước sẽ không có nhân đến. Ôn Nguyễn Phong đang định tiếp tục học tập thần cách trong kiến thức lúc, một bên Hasta đột nhiên dừng lại gõ chữ, liền vội vàng khép lại máy vi tính sách tay. Có người tới, ta thiết trí kết giới không có cảm ứng, ngươi đang nói đùa chứ? Ôn Nguyễn Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đang lúc này, lơ lửng ở giữa không trung, Ôn Nguyễn Phong chợt nhìn về phía Glow Building vườn hoa khu vực cửa rào sắt miệng, một tên nửa người trên bọc màu đen ngâm dầu băng vải quái nhân đến gần đại môn lúc, màu đen cửa rào sắt lập tức nấu chảy là vật sền sệt, đồng thời, ở bên cạnh hắn còn đi theo một nam một nữ hai vị giữ lại ngược lại lưu hải thanh niên. Quái nhân chính là quái vật phó viện trưởng học viện, Yubi Tâm Phúc, Trầm Luân Chi Phược Suy. Về phần đây đối với thanh niên học sinh, chính là dùng cho phóng thấp đội ngũ cấp bậc ngự quỷ kỳ học sinh, chỉ là bọn hắn hai người ở đấu loại trung dễ dàng lên cấp, thập phần khả nghi. Ôn Nguyễn Phong nuốt xuống một bãi nước miếng, đối phương có thể không nhìn chính mình thiết trí kết giới đi tới nơi này, nói rõ nhất định là khó đối phó vô cùng tồn tại. Bí thuật Tử Tí Chi Phong, mượn từ thần cách, lực tử vong cùng phong thuộc tính kết hợp với nhau, một tay hơi ra, lập tức dẫn động chung quanh phong, xây dựng ra từng con yêu ma như vậy móng vuốt sắc nhọn cánh tay, đánh úp về phía cửa ba người. Giống như phong nhận như vậy, sắc bén thủ trảo có thể xé nát địch nhân thể xác, ẩn chứa ở trong đó tử vong ý cảnh còn có thể gia tốc địch nhân tử vong. Mắt thấy thủ trảo sắp trúng mục tiêu lúc, hai vị ngự quỷ kỳ học sinh đồng thời hít hơi, gắng gượng đem tà thuật thủ trảo tháo gỡ ra tới. Năng lượng tử vong do nam sinh hút đi, phong thuộc tính năng lượng do nữ sinh hút vào trong bụng. Sly nhìn về phía tài nguyên cờ xí cạnh hai người, phát ra một loại khàn khàn thanh âm quái dị. Thanh đế không có ở đây không? Nguyên vốn còn muốn nhìn một chút, tổng quản lý giả cực kỳ nhìn học sinh giỏi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Bây giờ không thể làm gì khác hơn là đem bọn ngươi vây khốn, cưỡng ép buộc hắn trở lại võng, lượng. Các ngươi đối phó vị này vừa mới đạt được thần cách không lâu tiểu cô nương, đánh nhanh thắng nhanh, sau đó tới tiếp viện ta cùng áp chế vị này còn sống tà thần. Dạ, đại nhân. Bọc ở Sly trên người một cái miếng vải đen rời thân thể, nhanh chóng phóng đại. Tăng trưởng tới khó có thể dùng lời diễn tả được lớn nhỏ, đem vườn hoa khu vực hoàn toàn phong bế. Đế Hoa Đại học, quái vật học viện, tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh so với bất kỳ viện hệ đều phải nghiêm nghị. Trong đó phần lớn học sinh cũng trực tiếp tới từ ở Glow Building, mỗi một người đều thuộc về có cao giá trị nghiên cứu đặc thù sinh mạng thể. Trước mặt, hai vị nhìn như chỉ có ngự quỷ kỳ một nam một nữ bắt đầu đặc thù dung hợp nghi thức, thật ra thì bọn họ từ vừa mới bắt đầu chính là nhất thể, chỉ là cố ý tách ra mà hóa thành ngự quỷ kỳ tồn tại mà thôi. Tăng, nữ học sinh đem học sinh nam đầu cắt đi, thông qua cổ dài ra sợi thịt, nhanh chóng hàm tiếp thượng nam sinh đầu, về phần còn lại không đầu thân thể. Trên thực tế chính là một bộ đặc thù trang bị, bạch, sống lưng rút ra, tạo thành một thanh tích cốt kiếm cầm ở trong tay. Nam sinh thân thể máu thịt chia lìa, hóa thành một cái bạch cốt khôi giáp xuyên tại vị này loài lưỡng tính quái vật học sinh trên người. Người này thực tế thân phận là quái vật học viện năm thứ tư đại học trong, thực lực tổng hợp đứng sau dịch khôn học sinh, võng lượng chi thể mạc nhiễm, sát. Mạc nhiễm tay cầm tích cốt kiếm nhanh chóng sát hướng Ôn Nguyễn Phong. Về phần Sly là đạp quái dị nghiệp bước, từ từ hướng Hasta nhích tới gần. Ta có thể đánh được sao? Ôn Nguyễn Phong đối với nhanh chóng tăng lên cảnh giới vẫn không có thể hoàn toàn thích ứng, nhìn chằm chằm đánh tới Mạc Nhiễm, tâm thần có chút hốt hoảng. Qua loa đem đủ loại bí pháp hướng đối phương phất đi đều bị tích cốt kiếm trảm phá, chém vỡ tà năng lại bị nam nữ hai cái đầu cho nuốt trọn, dùng cho tự thân cường hóa. Tiểu cô nương, vội vàng dẫn động thần cách, nghe một chút, Itaku, cho ngươi đề nghị. Hasta truyền âm để cho Ôn Nguyễn Phong sững sờ, sống chết trước mắt cũng chỉ có thể lập tức làm theo ngay tại cùng thần cách câu thông trong nháy mắt. Một đoàn quái dị phong tường ngăn ở trước mặt, đem đánh tới Mạc Nhiễm cản được. Hoàng y bí thuật vô hạn xuất thủ, Hasta vung tay lên, một cây lớn như vậy vàng đen đâm tủ quăng ra, trực tiếp đem Mạc Nhiễm cho rút ra bay ra ngoài. Tích cốt kiếm đánh bay không nói, kể cả hai cái dùng cho đón đỡ cánh tay cũng bị này vừa chạm vào tu rút ra được tan tành. Ngươi, Ôn Nguyễn Phong mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm tóc vàng nam nhân, cùng với từ bàn tay hắn dài ra to lớn đâm tủa, trong lúc nhất thời hoàn toàn mộng ở. Chương 1903, Yubi, Đế Hoa Đại học Tây Bộ Giáo học khu vực, công kích tính khá mạnh thủy băng miễu phối hợp sử ma, đối với nên khu vực tiến hành đánh bất ngờ, trước mặt đã thành công cướp lấy điện ảnh NPC phòng thủ cờ xí. Về phần nam bộ ký túc xá trung ương công viên cờ xí, là giao cho thiên hướng về phòng ngự tiền viện trưởng cùng Lăng Vuna tới phòng thủ, có thể từ vòng loại trung lên cấp điện ảnh nhân vật cũng có thực lực không tệ. Thủy băng miễu trong trận chiến này bụng bị thương nặng, trước mặt đang lấy huyền băng thạch làm trụ cột, điều dưỡng thương thế. Sử ma đai lần đại ma đạo sư cũng tại đối kháng năm vị thực lực không tầm thường điện ảnh nhân viên lúc, tiêu hao không ít ma lực giá trị. Sử ma tiền bối, tiếp theo làm gì? Bởi vì chỉ có chính mình đội ngũ tài nguyên nhắc nhở, cũng không biết khác đội ngũ tài nguyên như thế nào, chiếm cứ bao nhiêu cờ xí. Ngoài ra, ở Tây Bộ Giáo học khu vực tác chiến hai người, bởi vì cách nhau đến trong trường học. Thủy băng miễu cùng sử ma cũng không biết phát sinh ở núi hình cái vòng trên đỉnh đại chiến. Rất kỳ quái một chút, các đội ngũ lại không có lựa chọn cạnh tranh Tây Bộ Giáo học khu khối này tương đối đơn giản tài nguyên khu dựa theo tiền viện trưởng cấp cho các thành viên tình báo. Quái vật học viện người nối nghiệp kia thực lực cực mạnh, nhất định là sẽ chủ động tấn công người khác khu vực phòng thủ. Thủy băng miễu gật đầu, ừ, xác thực như thế, này một tài nguyên điểm cướp lấy được tương đối dễ dàng, quái vật học viện sợ rằng có mưu đồ khác đi. Chúng ta tạm thời thủ tại chỗ này, không làm dư thừa tấn công tài nguyên điểm, tổng cộng chỉ có 5 nơi mà thôi. Trừ phi một chỉ đội ngũ chiếm cứ 3 cái tài nguyên điểm, nếu không, chúng ta không thể nào thua. Từng, đang ở thủy băng miễu điều dưỡng thương thế trong lúc, một đoàn đầu đại tiểu tinh hệ một dạng đang từ từ từ đàng xa bay tới. đây là quái vật học viện viện trưởng Yubi. Sử ma đai lần không dám có bất kỳ lười biếng, lập tức pháp bào hạ đưa ra khô đét mà sức bộ tộc Đường Vân cánh tay, thi triển cứu cực ma pháp mẫn ám truy đâm, một cái tam giác hình cái khoang màu đen truy đâm thẳng tắp bắn ra, coi như là có kháng ma tính địch nhân đón đỡ một chiêu này cũng sắp trọng thương, nào biết làm tinh hệ một dạng cùng truy đâm tiếp xúc lúc, màu đen truy đâm lại tự đi tan rã. Ngay sau đó, tinh hệ một dạng thông qua phân biệt ma pháp cùng sử ma sinh ra bên trong đang liên lạc, đột nhiên khiến cho ma đai lần bao phủ, đem phong bế ở một loại thứ nguyên vũ trụ không gian. Sử ma đai lần ở ma pháp thượng thành tựu, nhưng là ngay cả tiền viện trưởng cũng tự nhận không bằng, trước mặt lại bị Yubi viện trưởng lấy đặc thù tinh đoàn kỹ xảo tạm thời phong ấn, có thể thấy quái vật học viện vị hiệu trưởng này đáng sợ đến cỡ nào. Lại do Yubi phân ra một nửa ý thức tới dọa chế cái này đại ma đạo sư, thẳng đến kỳ cướp lấy cờ xí mới thôi. Lúc này Yubi một nửa kia ý thức khống chế nhục thân nhanh chóng chạy tới tây bộ giáo học khu, vốn là dùng cho ngăn che đầu tinh hệ một dạng, đã dùng cho giam cầm sử ma Yubi viện trưởng mặt mũi lần đầu tiên ở nơi công chúng hiển lộ, hoàn toàn bóng loáng mà giống như trứng gà như thế gương mặt, không có miệng, lỗ mũi lấy hai cái lỗ nhỏ thay thế, đồng thời chiều dài hai khỏa thanh tú hình tròn con mắt. Yubi viện trưởng rõ ràng không có miệng, cũng không biết từ chỗ nào nói ra lưu loát tiếng phổ thông, học sinh thiên tài, thủy băng miễu. Mặc dù ta có một nửa ý thức phụ trách áp chế tương đối phiền toái sử ma, nhưng còn thừa lại một nửa dùng cho đối phó ngươi hay lại là dư giả. Năm thứ tư đại học có thể miễn cưỡng đạt tới quốc vũ cấp bậc, nói rõ ngươi sau này thật có thiên phú ngồi lên viện trưởng, thậm chí trở thành hiệu trưởng, người được đề cử ngươi tồn tại đối với đế hoa đại học có ý nghĩa trọng yếu. Chính mình thối lui ra trận đấu đi, thứ cho khó khăn tòng mệnh. Bụng thương thế miễn cưỡng khôi phục, băng dực mở ra, thủy băng miễu đã toàn diện tiến vào trạng thái chiến đấu. Tràng này thế giới điện ảnh viện đối với thủy băng miễu mà nói thuộc về một lần tự mình chứng minh, đang không có cùng Ngu Tĩnh giao thủ trước, thủy băng miễu tuyệt không cho phép chính mình thối lui ra thế giới điện ảnh. Đồng thời còn có một mai ngực chương phiết ở thủy băng miễu ngực trái, hung linh huy chương, huy chương hung linh, huy chương cấp bậc 3, phẩm chất tinh cấp, hiếm hoi huy chương, lấy được đường tắt Ringu, The Group, Awaker Ghost, các loại đơn độc hung linh loại điện ảnh. Ở không phải là hợp thành đội dưới tình huống, hoàng mỹ đơn sát trong phim ảnh hung linh lúc có nhất định xác suất rơi xuống hung linh huy chương mảnh vụn, thu góp 3 cái mảnh vụn liền có thể tại cái gì điện ảnh viện hối đoái hung linh huy chương. Hào quang hiệu quả, sợ hãi hào quang, đi phim kinh dị thế giới lúc tự thân sợ hãi giá trị tăng lên trên diện rộng, hỏi NPC lúc có nhất định xác suất đạt được bí mật tin tức. Chú thích: đối với một ít năng lực chịu đựng hơi thấp NPC tiến hành hỏi lúc, có thể tạo thành đối phương tinh thần thất thường, một ít nội dung chính tuyến đem không cách nào kích động, skill bị động, linh thể giá ngự, giết chết khác tham diễn người hoặc điện ảnh nhân vật phản diện lúc, đem cường đoạt đối phương bộ phận linh hồn lực, dùng cho tự thân linh hồn cường hóa. Nếu huy chương tất cả mọi người là ngự quỷ giả, còn muốn gia tăng chủ thể cùng quỷ vật đang lúc linh hồn tỷ số dung hợp 30%, chú thích: huy chương cấp bậc tăng lên lúc, có nhất định khả năng giải tỏa còn lại hiệu quả. Ngu Tĩnh Halloween huy chương có thể thao túng oán niệm, cho tới Ngu Tĩnh có can đảm cùng Chác Lơ hiệu trưởng đối kháng chính diện, mượn từ oán niệm cùng với trong cơ thể có thể so với tổng quản lý giả quỷ vật, đối với bán thân bất toại Chác Lơ hiệu trưởng tạo thành vết thương trí mệnh. Mà thủy băng miễu huy chương, chủ yếu tác dụng ở chỗ tăng lên đối với linh hồn khống chế. Trước mấy bộ phim trung, thủy băng miễu cũng thông qua huy chương tác dụng cường đoạt mấy vị tham diễn người cùng với điện ảnh nhân vật phản diện linh hồn, tự thân linh hồn lấy được cường hóa, thành công đột phá đến quốc vũ tầng thứ. Đồng thời, lấy vị này hung linh huy chương coi như trung gian cùng băng đế tỷ số dung hợp đã đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Nắm giữ này cái huy chương, thủy băng miễu lòng tin cùng một nửa thực lực Yubi viện trưởng đánh một trận dĩ nhiên phần thắng như cũ không cao. Đương nhiên, tin tức đã trước tiên truyền đi. Vốn là phòng thủ ở Nam Khu Lăng Vuna học tỷ chính đang nhanh chóng chạy tới, cung cấp tiếp viện, đem lính gác công việc giao cho tiền viện trưởng một người tiến hành. Kèm theo đế tự ở mi tâm hiện lên, hai tay thủy băng miễu chắp tay, một đạo có thể so với tiểu hình băng sơn nhô lên, trong nháy mắt đem Yubi viện trưởng đóng băng vào trong đó. Nhưng mà, làm cho không người nào có thể hiểu một màn xuất hiện, Yubi viện trưởng rõ ràng ở vào trong núi băng bộ, lại phản phất không bị hạn chế, đang không có phá hư băng sơn dưới tình huống, trực tiếp đi ra băng sơn tựu thật giống nắm giữ xuyên tường năng lực. Huyền băng thành kiếm, một thanh thấu tán đến màu trắng khí lạnh ác liệt băng kiếm cầm ở thủy băng miễu trong tay, nhìn chầm chầm từ từ đi tới Yubi. Tiền viện trưởng cấp cho trong tình báo, Ở miêu tả Yubi lúc, đặc biệt nhắc nhở, vị này vương thần đã từng mạnh nhất thuộc hạ, có cùng chất hoặc là gọi là vạn vật thích ứng dị năng, có thể hóa giải bất kỳ hình thức công kích, thích ứng bất kỳ hình thức hoàn cảnh điều kiện trừ phi là vượt qua Yubi phạm vi thừa nhận công kích, mới có thể đáp lời tạo thành tổn thương. Đây vẫn chỉ là Yubi năng lực phòng ngự mà thôi. Về phần công kích tính, bị tổng quản lý giả nhận mệnh là quần áo trắng tổng quản Yubi, có điều này có thể áp chế hắc quang toàn bộ thu dụng vật thống trị lực. Một thanh lấy hoàn chỉnh vẫn thạch làm trụ cột chế tạo chiến phủ từ quần áo trắng đang lúc xuất ra, loại này cán dài phủ chừng dài 2 thước ngắn, một búa chém ngang, đầu xa giáo học lâu trực tiếp bị ngang cắt thành 2 đoạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.